đột nhiên cảm nhận được một cái ôm ấm áp. Cô thậm chí còn cảm giác được môi Cố Tử Thần chạm vào gáy của cô lúc đó. Hơi thở khẽ phả vào làn da của cô, cánh tay rộng lớn ôm lấy cô vào trong ngực. Cả người cô cứ như vậy bị Cố Tử Thần ôm trọn. Có một loại cảm giác bản thân được bảo vệ trong một thế giới khác. Anh nhẹ nhàng nói, Kiều Tịch Hoàn, không phải mỗi một người đàn ông đều là Tề Lăng Phong. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên ngẩn ra, thân thể khẽ run run. Lời nói của Cố Tử Thần khiến cho cô không chút chống chế, run rẩy. Cô xoay người, rất muốn nhìn Cố Tử Thần một chút. Cố Tử Thần lại mạnh mẽ đem cô ôm vào trong lòng của mình. Ôm cô thật chặt, dùng sức, ngủ ngon. Ngủ ngon ý chính là đề tài của bọn họ đến đây là kết thúc. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, nằm trong ngực anh, tim như thể tăng tốc. Vì sao Cố Tử Thần biết là Tề Lăng Phong? Cố Tử Thần là biết cái gì? Hay là đang phán đoán? Cố Tử Thần đến cùng là ai? Sáng sớm hôm sau, sắc trời tối, ánh sáng xuyên qua rèm cửa chiếu xuống nền nhà, lộ ra vài nét bóng loang lổ. Kiều Tịch Hoàn duỗi người, dụi dụi mắt từ trên giường ngồi dậy. Cố Tử Thần đã biến mất. Cố Tử Thần luôn có thói quen sớm rời giường như vậy. Theo thói quen, làm nhiều lần nên nhìn qua cũng chỉ là một hành động bình thường, nhưng lại khiến người khác có một loại cảm giác không đoán ra. Cô duỗi người, vặn vẹo thân thể, rời giường sau đó ra cửa. Cô đang bước trên hành lang, đột nhiên nghe thấy âm thanh xa xa của Tề Tuệ Phân truyền đến. Cười rất vui vẻ, giống như đang cùng người nào đó chuyện phiếm vậy. Khó có được tâm trạng tốt, cô mím môi đi xuống lầu, sau đó nhìn thấy Diệp Vũ đang ngồi trong phòng khách. Diệp Vũ, không phải Diệp Mỹ. Đôi mắt cô hơi nheo lại, có chút kinh ngạc. Tề Tuệ Phân tự hồ đang cùng Diệp Vũ nói chuyện phiếm. Quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, vội vàng cười nói. Hoàn Hoàn, con mau tới đây. Diệp Vũ tới nhà làm khách. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười đi tới. Thực sự là ít khách tới. Nghe Diệp phu nhân nói, tôi không phải là không thích từ ra cửa sao? Diệp Vũ nở nụ cười, không nói gì, nhìn qua vô cùng dịu dàng. Tề Tuệ Phân có chút mất hứng nói. Hoàn Hoàn, sao con nói thế? Tiểu Vũ, khó có khi tới nhà mà con lại nói lung tung. Hơn nữa chúng ta vốn dĩ làm người một nhà, cái này không coi là ra cửa. Huống chi ngày hôm nay ta vốn muốn hẹn Diệp Vũ đi tương thân. Ta có một người bạn có đứa con trai, năm nay ngoài 30 tuổi, tên Lưu Quá Dương, bây giờ đang cần quản lý gia tộc. Tuấn tú lịch sự, vẫn còn đang độc thân. Nghe nói yêu cầu cũng rất cao, nên ta cảm thấy rất thích hợp với Diệp Vũ, liền mau chóng an bài buổi gặp mặt. Thì ra là vậy, vậy chúc cô gặp mặt thành công. Kiều Tịch Hoàn vừa cười vừa nói, đối với việc trách cứ của Tề Tuệ Phân cũng không nói gì nhiều, quay đầu cười híp mắt nói với Tề Tuệ Phân. Mẹ, con đi làm. Ừ, buổi tối về sớm một chút. Vâng. Kiều Tịch Hoàn ra cửa, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Vũ, hơi kinh ngạc nhưng cũng không có suy nghĩ gì thêm. Diệp Vũ cũng nhìn theo bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, khóe miệng cô ta đột nhiên cười, dịu dàng nhìn Tề Tuệ Phân nói. Dì à, con nghe mẹ con nói Kiều Tịch Hoàn rất có năng lực. Đi làm ở công ty cũng có thể một mình phụ trách được một mặt công tác, là một nhân tài hiếm có. Có năng lực thì có ích lợi gì, nhân tài thì có ích lợi gì. Diệp Vũ, không phải quan niệm của dì cứng nhắc, người phụ nữ chính là nên ở nhà giúp chồng dạy con. Nên để người đàn ông của mình không cần phải lo lắng, dì cứ thế mà xông pha thế giới. Dân tộc Trung Hoa từ trước giờ đều như thế, con xem một nữ cường nhân trong nhà không chừng sẽ không hạnh phúc. Vốn là nam tôn nữ ti, như thế này còn không phải là đang làm loạn lên hay sao? Tề Tuệ Phân nói, hiển nhiên không quá vui vẻ khi Kiều Tịch Hoàn ra cửa đi làm như vậy. Diệp Vũ mỉm cười, không có nói gì. Về sau chờ con lập gia đình sẽ biết. Tề Tuệ Phân cũng không áp đặt tư tưởng của bản thân, nhìn đồng hồ. Không còn sớm, ta gọi điện thoại hỏi bên kia mấy giờ thì hẹn gặp. Thuận tiện lên lầu thay quần áo khác. Diệp Vũ, con ngồi đợi một chút. Dì không cần lo cho con, nhân lúc còn có thời gian, con có thể đi thăm thú nhà một chút không? Diệp Vũ nháy mắt hỏi. Sao lại không thể? Cứ coi như nhà của mình, tùy tiện mà xem. Tề Tuệ Phân hào phóng nói. Thật sự Diệp Mị bình thường dậy rất sớm, hôm nay chị gái tới mà vẫn còn đang ngủ. Nếu không ta đi khuyên con bé đi cùng con. Không cần, thanh niên còn tham ngủ, không có gì là không tốt. Bình thường không có chuyện gì, thỉnh thoảng con cũng sẽ nằm ì như vậy. Dì cứ mặc kệ con, dì cứ làm việc, con tự đi dạo, sau đó chúng ta cùng nhau ra ngoài. Diệp Vũ biểu hiện rộng lượng nói. Tề Tuệ Phân gật đầu, thật có chút thích Diệp Vũ. Cảm thấy người dịu dàng, tính cách cũng tốt, sẽ không giống Kiều Tịch Hoàn. Nhìn qua thì ngoan hiền, nhưng có một số việc làm sao cũng không thay đổi được quyết định của cô. Diệp Mị thì có vẻ như quá nhu mì một chút, làm sao cũng không giống như một đứa con dâu. Trước kia Ngôn Hân Đồng vẫn tốt hơn, chỉ là sau đó cảm thấy người phụ nữ kia có chút ngu ngốc, càng ngày càng khiến bà ta mất lòng. Hiện tại đi một vòng tròn như vậy, không khỏi có chút đáng tiếc. Bản thân bà ta có hai đứa con trai, cũng đã đều kết hôn sinh con. Con trai thứ hai còn song hôn, đứa con thứ ba tuổi tác còn quá nhỏ, không thích hợp. Nếu không thì vẫn luyến tiếc khi đem Diệp Vũ giới thiệu cho người khác. Nghĩ như vậy, Tề Tuệ Phân nói một vài câu, sau đó đứng dậy đi lên lầu. Diệp Vũ nhìn Tề Tuệ Phân rời khỏi, khóe miệng cười nhạt một cái, sau đó đứng dậy đi về phía vườn hoa. Bước chân của cô ta đứng ở bên ngoài nhà kính trong vườn hoa, nhìn người bên trong, khóe miệng kéo lên một nụ cười, chậm rãi hít thở một hơi thật sâu, đi vào. Bước chân đi tới bụi hoa, nhìn cánh hoa đang nở bung. Mặc kệ có phải hay không là thuộc về mùa này, vẫn như cũ vươn cao, phóng hết tình cảm của bọn họ. Bước chân cô ta dừng lại bên cạnh anh. Đôi mắt anh vừa nhấc lên, sắc mặt có chút thay đổi. Một giây kế tiếp, biểu cảm lại trở nên rất bình tĩnh. Diệp Vũ mặc một chiếc váy màu trắng, không chút căng thẳng mà ngồi vào bên cạnh anh. Trên mặt đất còn có một chút bùn đất, rất dễ dàng dính phải váy của cô ta. Nhưng cô ta sống chết không để ý vậy, không chút câu nệ tiểu tiết. Cô ta chống cằm nhìn Cố Tử Thần nghiêm túc tu sửa nhánh hoa, nụ cười đẹp mắt khẽ cong lên. Anh đã từng nói chờ chúng ta già đi, sau đó liền tìm một chỗ đất trống, trồng loài hoa mà em thích, khiến nó một năm bốn mùa đều nở rộ. Ngón tay Cố Tử Thần thon dài trắng nõn đột nhiên dừng một lúc, mím môi không nói gì. Em vẫn cho là em không nhìn thấy anh tới ngày ấy, nhưng bây giờ phát hiện chính mình không chút để ý, dù ngay dưới mí mắt. Thật sự trái đất rất nhỏ bé, Diệp Vũ nói, trên mặt biểu lộ ra không giống như đang hạnh phúc, ngược lại giống như vừa bướng bỉnh. Cố Tử Thần nhàn nhạt mở miệng. Không phải vì cô mà chồng. Vậy sao? Diệp Vũ cười khẽ. Em đoán anh sẽ nói như vậy. Cố Tử Thần khẽ liếc mắt. Diệp Vũ rất biết điều, liền nói sang chuyện khác. Nhiều năm như vậy, anh vẫn khỏe chứ? Cô không phải đã nhìn thấy chân anh thế nào? Còn không rõ ràng. Cố Tử Thần để tay xuống đất, chống thân thể từ dưới đất lên xe lăn, động tác nhìn qua không chút vụng về nào, dường như chuyện như vậy đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Diệp Vũ nhìn anh, trong mắt rõ ràng mang khổ sở. Cô ta kéo lên một nụ cười buồn hỏi. Đến bây giờ anh vẫn còn giận em vì em đã không rời đi cùng anh sao? Đều là vì chuyện đã qua, tôi cũng không phải là một kẻ si tình. Si tình? Diệp Vũ châm chọc cười. Cho nên bây giờ anh yêu Kiều Tịch Hoàn đúng không? Đừng nghĩ động tới cô ấy. Đôi mắt Cố Tử Thần nhíu lại. Diệp Vũ nhìn anh, nhìn biểu cảm lạnh lùng của anh. Một giây kia cô ta thực sự rất muốn cười. Lần này trở về, cô ta biết cô ta sẽ nhìn thấy Cố Tử Thần như vậy. Cô ta cũng nghĩ tới sẽ dùng tâm trạng tốt nhất đi gặp anh. Mặc kệ như thế nào, mặc kệ quá khứ hay tương lai của bọn họ sẽ như thế nào, nhưng cô ta muốn chừa cho anh một ấn tượng tốt. Chỉ ít thỉnh thoảng khi anh nhớ tới cô ta sẽ lơ đãng cười. Nhưng lúc này, cô ta có chút không rõ tại sao một chút cô ta cũng không thể cười. Ngụy trang cũng không ngụy trang được. Bọn họ thực sự đã từng trải qua những ngày huấn luyện nghiêm khắc. Rất nhiều khi nghĩ một đằng, nóng một nẻo. Đến giờ phút này cô ta cũng cùng một chút không thể dùng tới. Cho nên cô ta chỉ là ngồi dưới đất, nhìn anh mặt không đổi sắc. Trong lòng rõ ràng cảm giác đau đớn, yếu ớt lặng lặng hỏi anh. Anh cảm thấy em thực sự rất xấu xa sao? Cố Tử Thần liếc mắt, một giây kia không nói một chữ. Anh thực sự cảm thấy em sẽ xấu xa đến mức giết người vô tội lung tung. Dường như không có được đáp án, Diệp Vũ tiếp tục hỏi anh. Cố Tử Thần mấp máy môi. Mục đích cô trở về là cái gì? Đề tài câu chuyện bất ngờ bị thay đổi. Đối với loại đề tài này mà nói, anh chọn cách bỏ qua. Cho nên, ở trong lòng Cố Tử Thần, cô ta có phải hay không cũng có thể bị bỏ qua như vậy. Cô ta cắn môi nhìn anh, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào anh, một chữ cũng không nói. Cố Tử Thần đợi chờ trong chốc lát,

Diệp Mị khẽ nhíu mày một cái. Nói cho tôi biết, đồ của chị tôi vĩnh viễn không chiếm được đúng không? Tôi nói cho cô biết Diệp Mị, cô phải học chính là nhẫn nhịn. Bằng không, cô đời này cũng không thể đoạt được hạnh phúc. Diệp Vũ ném câu nói tiếp theo, liền chuẩn bị rời khỏi. Diệp Mị nhìn bóng lưng của Diệp Vũ. Như vậy chị thì sao? Đối với Cố Tử Thần, chị nghĩ nhẫn nại sẽ được sao? Bước chân của Diệp Vũ đột nhiên dừng một chút, thật lâu mới nói. Thế giới của tôi, cô không cần biết. Diệp Mị cười, nụ cười châm chọc đến nham hiểm. Thế giới của Diệp Vũ, cô ta quả thực cho tới bây giờ cũng không biết. Diệp Vũ theo Tề Tuệ Phân rời khỏi biệt thự, đi xem mắt. Buổi tối, Tề Tuệ Phân ở trên bàn cơm thẳng thắn nói. Nói Diệp Vũ có bao nhiêu dịu dàng, đối phương rất hài lòng. Cửa hôn sự này, nếu như Diệp Vũ đồng ý, tuyệt đối là được. Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, luôn cảm thấy người phụ nữ Diệp Vũ kia, nếu như bị bại lộ tính cách, đoán chừng Tề Tuệ Phân sẽ ngạc nhiên đến sái hàm. Hơn nữa, luôn cảm thấy chuyện hôn nhân này làm sao cũng không thể thành được. Diệp Vũ chính là đang cố ý đùa bà ta mà thôi. Người phụ nữ kia rõ ràng rất nham hiểm. Diệp Mị, con hỏi qua chị con chưa? Chị con thấy đối phương thế nào? Khoe khoang một lúc lâu, Tề Tuệ Phân đột nhiên quay đầu hỏi Diệp Mị. Diệp Mị có chút thất thần, vội vàng nhìn Tề Tuệ Phân. Con còn chưa có hỏi. Vậy lát nữa con hỏi đi, Tề Tuệ Phân nói. Dạ, Diệp Mị gật đầu, khóe miệng vừa cười vừa nói. Chị của con thấy người kia thực sự có soi mói, hơn nữa luôn cảm thấy dường như không có bình tĩnh. Sao lại thế? Chị con nhìn qua so với con, hiểu chuyện hơn nhiều. Tề Tuệ Phân thốt lên, Diệp Mị mím môi. Kiều Tịch Hoàn nhịn không được, có chút buồn cười. Tề Tuệ Phân cảm thấy mình nói có chút thẳng thắn, liền vội vàng nói. Mẹ không có nói con không hiểu chuyện, chẳng qua là cảm thấy chị con ngày hôm nay biểu hiện rất tốt. Con không thấy được ánh mắt của người coi mắt, trong mắt đều rơi trên người của chị con. Về nhà còn không ngừng gọi điện thoại cho ta, kêu ta phải giúp hắn, hỏi chị con có ấn tượng với hắn không. Hận không thể lập tức kết hôn đấy chứ. Diệp Mị cười cười. Vậy sao? Sức hấp dẫn của chị con thật đúng là lớn. Nói xong câu này, xong vô ý còn nhìn Cố Tử Thần một chút. Nhìn anh mặt vẫn như cũ, không chút thay đổi. Hình như bọn họ nói gì anh cũng không có hứng thú. Diệp Mị khẽ liếc mắt, sau đó vẫn phụ họa theo Tề Tuệ Phân nói chuyện Diệp Vũ. Ăn cơm tối xong, mọi người đều trở về phòng của mình. Kiều Tịch Hoàn trong khoảng thời gian này có chút rảnh rỗi, cho nên về nhà cũng không thấy phiền. Có điều, chuyện buổi tối hôm qua vẫn khiến cho cô canh cánh trong lòng. Có nên dù hai người ở trong phòng, Kiều Tịch Hoàn cũng không chủ động nói với Cố Tử Thần một chữ. Cố Tử Thần anh cũng không chủ động mở miệng nói chuyện. Hai người lạnh lùng cứ thế ở chung một phòng. Kiều Tịch Hoàn sắc mặt không mấy tốt, ngước mắt nhìn Cố Tử Thần, đột nhiên phát hiện gáy anh có vết thương, hơi ngạc nhiên. Cố Tử Thần, cổ anh làm sao vậy? Không cẩn thận té, Cố Tử Thần lạnh lùng nói. Té? Anh té một lần nữa cho em xem. Anh làm sao có thể làm chỗ kia bị thương? Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc. Cố Tử Thần quay đầu nhìn cô. Em là đang chê anh ngã chưa đủ nghiêm trọng phải không? Em chẳng qua là cảm thấy anh đang gạt em. Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh. Cố Tử Thần nhíu mi. Mà anh biết không, đời này em thực sự rất ghét bị người ta lừa gạt. Thượng Hải là một thành phố lớn quốc tế, sóng người chật chội, cực kỳ náo nhiệt. Lúc nhỏ từng xem rất nhiều bài mô tả cảnh Thượng Hải. Thượng Hải thời kỳ dân quốc, ca múa vui mừng, ngợp trong vàng son, xen lẫn nhiều người. Câu chuyện tình yêu khổ sở và duy mỹ dần dần rực rỡ dưới ngòi bút của Trương Ái Linh. Phát triển cho tới bây giờ, sắc thái thần bí của Thượng Hải không hề biến mất, kèm theo nhà cao tầng cao vút mọc lên. Trong lâu đời, hình như lại tăng thêm hơi thở thời thượng và quốc tế cho tòa nhà thành thị này. Đây là một thành thị có nội hàm. Bởi vì nội hàm, cho nên có rất nhiều chuyện xưa không ai biết lắng đọng ở tòa thị thành này. Lắng đọng, dần dần tạo thành một loại văn hóa và nội tình. Kiều Tịch Hoàn ngồi trong xe con, ánh mắt lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ xe, cảm nhận Thượng Hải trong ấn tượng khi còn bé của mình và trước mắt hiện giờ không giống nhau. Có lẽ đang cảm nhận tòa thành thị này cho cô biến hóa từ trong ra ngoài. Cô mím môi, thu hồi tầm mắt, dựa trên ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Có lúc bản thân lại đột nhiên ngẩn người như vậy, sau đó nghĩ tới một chút chuyện không đâu. hóa giải tâm tình có phần bị đè nén của mình. Cũng dường như khiến thứ gì đó tương đối rộng lớn lây nhiễm mình, không muốn để tâm tình mình trở nên dè dặt, cẩn trọng như vậy. Cho tới bây giờ, cô đều không phải là người nhạy cảm. Mình sống lại một đời, không hiểu sao thay đổi rất nhiều. Có phần trở nên sầu não, có phần trở nên lo được lo mất. Một lần bị rắn cắn, từ đó sợ dây thừng. Cô nghĩ cô cũng không tránh khỏi tâm trạng của người sẽ có. Tối hôm qua, Cố Tử Thần không giải thích gì với cô. Thật ra cô biết, vết thương kia không phải do té ngã. Nhưng Cố Tử Thần lại không nói một chữ. Cô thật sự không biết rõ cái Cố Tử Thần gọi là thổ lộ tiếp nhận cô đại biểu cho cái gì. Càng ngày càng không rõ ràng lắm. Cũng không biết anh gọi và kêu cô chờ đợi phải cần thời gian bao lâu. Một tháng, một năm, mười năm hay là cả đời. Cô hơi châm chọc cười một tiếng. Cố Tử Thần thật sự vẫn đi vào trong lòng cô, trở thành người trên đầu quả tim cô một lần nữa quan trọng. Lòng người đúng là thứ khó nắm được trong tay nhất. Không chỉ người khác, bản thân cũng vậy. Cô rõ ràng đã nói không yêu đương, không tình cảm, lại vẫn đánh không lại biến hóa và khát vọng trong thế giới nội tâm, biến thành dáng vẻ như hiện tại. Có ai đã từng nói yêu trước là thua? Ở trên người Tề Lăng Phong thể hiện vô cùng tinh tế, cô thua rất khốc liệt. Ở trên người Cố Tử Thần, cô lại yêu trước. Cô không biết mình có thể lại dẫm lên vết xe đầu không. Cô nhếch miệng cười, có vẻ càng ngày càng bất đắc dĩ. Vũ Đại lái xe xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cảm xúc đa sầu đa cảm của cô, nhìn vẻ mặt không thể làm gì, hiếm khi biểu lộ ra bên mặt của cô ấy. Mím môi, nói thẳng. Dáng vẻ của cô nhìn có vài phần kỳ quái. Kiều Tịch Hoàn không hề đảo mắt, lặng lặng nói. Khi cô gặp được tình yêu thì sẽ giống như tôi. Tôi không biết, Vũ Đại nói. Hình như Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười. Cười như vậy rõ ràng đang nói rằng đó là bây giờ cô chưa gặp, cho nên mới vịt chết còn cứng mỏ. Vũ Đại cau mày. Tôi thật sự không biết, bởi vì tôi không biết. Tôi không thể có được tình yêu. Là người đều có tư cách có được. Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn Vũ Đại. Cảm giác sao người phụ nữ này thảo luận chuyện yêu đương cứ cảm thấy hơi kỳ quái. Vũ Đại như không có chuyện gì nói. Tôi không biết. Kiều Tịch Hoàn cũng không muốn nhiều lời. Nói nhiều rồi, người phụ nữ vẫn sẽ không hiểu mình. Ngược lại, bản thân mình phiền toái mà thôi. Cô cúi đầu, nhìn điện thoại đột nhiên vang lên. Cầm điện thoại di động lên, nhìn hiển thị cuộc gọi đến, nhận. Tề Lăng Phong. Nghe nói, Cố Tử Hàn đang tiếp nhận công ty Ngôn Thị. Tề Lăng Phong nói gọn gàng dứt khoát. Có vấn đề. Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Chúng ta làm đối tác. Cô là người cố gắng muốn trừ khử Cố Tử Hàn. Cô không cảm thấy chúng ta nên cùng chung tin tức sao? Bên kia truyền đến giọng nói hơi lạnh lẽo. Cho nên anh định nói gì? Chúng ta gặp mặt nói. Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ. Bây giờ? Có gì không thể? Ở đâu? Xác định trong khoảng thời gian này ở công ty thật sự không có chuyện gì đặc biệt quan trọng. Cũng không quan tâm để lỡ giờ làm việc một hai ngày. Hơn nữa, bởi vì trong khoảng thời gian quá rảnh rỗi, mới khiến một sợi gân của mình thua trên tay Cố Tử Thần. Đường Nam Kinh, túy cà phê. Được. Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại. Cô nói với Vũ Đại. Đi túy cà phê đường Nam Kinh. Vũ Đại gật đầu, đảo tay lái. Hợp tác với Tề Lăng Phong thật ra là tốt. Ít nhất, người đàn ông này có mục đích rõ ràng, thủ đoạn kiên quyết. Xe nhanh chóng đến nơi. Cô xuống xe, để Vũ Đại ở trên xe đợi cô. Nhìn lên lầu, dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ đến phòng bao. Nhìn thấy Tề Lăng Phong đã âu phục chỉnh tề xuất hiện ở đó. Thân thể tao nhã, bắt chéo hai chân, ngồi trên ban công ngoài phòng bao. Hóng gió, sớm sông Hoàng Phố. Cầm một tách cà phê trên tay, nhấp nhẹ, dáng vẻ rất hưởng thụ. Đảo mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, hướng mắt lên. Ý bảo cô ngồi ở vị trí bên cạnh. Một ly lam sơn, cảm ơn. Nói xong đã đi qua, ngồi xuống. Nhân viên phục vụ lễ phép gật đầu rời đi. Không bao lâu đưa ra một tách lam sơn tới, lại cung kính lui ra. Trong cả quá trình, hai người đều không mở miệng nói chuyện. Cứ nhìn mặt sông Hoàng Phố như vậy. Ánh mặt trời chói chang giống như kim cương, trôi nổi dập dờn. Mình đã từng là chủ nghĩa hưởng lạc. Thích hưởng thụ phục vụ phong phú, thích hưởng thụ phong cảnh phong phú, thích hưởng thụ cưng chiều và yêu thương đến từ một người đàn ông bên cạnh. Vốn tưởng rằng tất cả đều là chuyện đương nhiên. Chuyện đương nhiên? Cô đột nhiên hơi châm chọc bật cười, cười đến khoa trương. Em cười cái gì? Tề Lăng Phong chủ động mở miệng. Kiều Tịch Hoàn thu lại nụ cười, quay đầu nhìn anh ta. Cười mình trước kia cũng từng ngu ngốc. Tề Lăng Phong không có vẻ mặt gì đặc biệt. Hình như nhận định rằng Kiều Tịch Hoàn đang nói mình từng gây ra nhiều trò hề như vậy trong xã hội thượng lưu, cho nên không hề để ý nói. Người phải nhìn kỹ càng. Quả thật, nên nhìn kỹ càng. Kiều Tịch Hoàn ý vị sâu xa nói, nhấp một ngụm cà phê, nói thẳng. Nói đi, anh muốn tôi làm gì cho anh? Không phải làm vì anh, chúng ta bây giờ có quan hệ hợp tác, là làm cho chúng ta. Tề Lăng Phong sửa lại. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh. Tôi thật sự không quá vui vẻ khi dùng từ chúng ta để hình dung quan hệ giữa anh và tôi. Nhưng bây giờ, hình như không thể không thừa nhận, chúng ta quả thật đang đứng trên một phía thống nhất. Hình như Tề Lăng Phong rất hài lòng với đáp án của Kiều Tịch Hoàn. Khóe môi đẹp mắt nhếch lên, trong gió nhẹ nhàng, đẹp mắt hơn. Mình đã từng bị Tề Lăng Phong như vậy, mê hoặc đến không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Cô khống chế nội tâm biến hóa của mình, cứ nhàn nhạt nhìn anh ta như vậy. Tề Lăng Phong dựa vào ghế, đôi tay lười biếng, gỡ gáy, đưa mắt nhìn mặt sông, nói. Em hỗ trợ anh, để anh tới thu mua Ngôn Thị. Sau khi thành công, phân em một nửa. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Thật ra trên đường đến đây đã nghĩ tới, Tề Lăng Phong nhất định đánh chủ ý lên Ngôn Thị. Cô nhướn mày, hơi châm chọc nói. Anh đúng là cái gì, đều mơ tưởng. Em nói nếu như lần này Cố Tử Hàn không thấy được Ngôn Thị, Cố Diệu Kỳ có thể trước sau như một với cậu ta sao? Lấy hiểu biết của anh về Cố Diệu Kỳ, ông ta không thể hết lần này đến lần khác dung túng Cố Tử Hàn. Tề Lăng Phong gằn từng tiếng. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, cười nhạt nói. Anh nói rất có đạo lý. Vấn đề ở chỗ, hạng mục thu mua của Ngôn Thị, Cố Diệu Kỳ đã ra văn bản cấm. Tôi không được tham gia và can thiệp chút nào. Hơn nữa, chắc anh không xa lạ gì với gia tộc Diệp Thị đi. Mặc dù không tiếp xúc, nhưng cũng biết gia tộc này không dễ trêu chọc đi. Hiện giờ Cố Tử Hàn và Diệp Mị kết hôn. Diệp Mị đang để Diệp Thị giúp đỡ cô ta làm Cố Tử Hàn thu mua Ngôn Thị. Anh cảm thấy chúng ta có thể làm gì từ trong đó? Anh tin tưởng em có thể làm gì từ trong đó? Tề Lăng Phong nói từng tiếng. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta. Tề Lăng Phong, anh thật sự quá để mắt tôi. Tôi không phải thần. Nhưng mà anh cứ tin tưởng em như vậy. Anh chỉ cảm thấy dựa vào Kiều Tịch Hoàn em muốn làm chút tay chân gì rõ ràng là chuyện đơn giản. Giọng Tề Lăng Phong rất chắc chắn. Lúc nói chuyện, khóe miệng còn mang theo nụ cười không quá nghiêm túc. Tôi không thể ra sức, Kiều Tịch Hoàn từ chối thẳng. Tề Lăng Phong ngước mắt, ánh mắt co lại. Kiều Tịch Hoàn không hề nhúc nhích, trong mắt còn thoáng qua tia tà ác. Nếu như anh có thể có khả năng quyến rũ Diệp Mị, khiến người phụ nữ kia khăng khăng một mực làm việc cho anh, có lẽ anh còn có hy vọng thành công. Sắc mặt Tề Lăng Phong lập tức tối sầm. Tôi chỉ thuận miệng nói mà thôi, Kiều Tịch Hoàn nhún vai. Tề Lăng Phong vẫn mặt lạnh nhìn cô, khác biệt trời vực với trạng thái mới vừa rồi. Rõ ràng chính là không thích đề tài của Kiều Tịch Hoàn. Xem ra lần đầu tiên chúng ta hợp tác cuối cùng đã thất bại. Kiều Tịch Hoàn lại đứng lên duỗi người. Sắc mặt Tề Lăng Phong âm trầm, không nói một câu. Đúng rồi, thật ra thì Diệp Thị còn có một người con gái tên là Diệp Vũ, lớn hơn Diệp Mị, là đại tiểu thư chân chính của Diệp Thị, cũng chính là người thừa kế Diệp Thị. Tôi thấy, cảm thấy cô gái kia có khả năng lớn hơn Diệp Mị. Nếu như anh có thể nhờ vả chút quan hệ với cô gái này, rất có thể anh sẽ lấy được còn nhiều hơn anh tưởng tượng. Hơn nữa, sẽ cho anh một tin đồn. Bây giờ cô gái kia đang chờ gì anh giúp cô ta xem mắt. Anh là đứa cháu mà dì anh thích nhất. Chút chuyện nhỏ này, tôi cảm thấy dì anh khẳng định có thể giúp anh. Kiều Tịch Hoàn nói, tốt bụng, còn cười một tiếng. Tề Lăng Phong siết chặt tay. Có thể nói nhiều như vậy, nhưng cảm giác người phụ nữ Diệp Vũ kia, Tề Lăng Phong muốn nắm lấy, cũng có phần đầm rồng hang hổ. Chưa từng tiếp xúc sâu với người phụ nữ kia, nhưng luôn cảm thấy người phụ nữ kia sẽ không đơn giản. Ít nhất, không thể đơn giản hơn Diệp Mị. Diệp phu nhân không phải người ngu, người thừa kế có thể lựa chọn khẳng định đều tốt nhất. Diệp Vũ có thể gánh vác phần trách nhiệm kia, năng lực tự nhiên không thể khinh thường. Cho nên, cô thừa nhận Trong chuyện liên can đến Tề Lăng Phong, cô luôn dùng hết thủ đoạn. Hơn nữa, sử dụng thủ đoạn không hề có ánh sáng. Cô mím môi, không nói nhiều nữa, rời đi. Lúc rời đi, Tề Lăng Phong đột nhiên đứng lên khỏi chỗ, kéo Kiều Tịch Hoàn lại. Kiều Tịch Hoàn nhìn bàn tay trắng nõn của anh ta. Tề Lăng Phong giống như đan kiềm, đang kiềm chế gì? Mắt nhìn cô, dám lên giường với anh không? Từng câu từng chữ, không phải đang nói đùa. Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt mày, thay đổi sắc mặt. Dám lên giường với anh không? Không nhận được câu trả lời của Kiều Tịch Hoàn, Tề Lăng Phong mở miệng nói lần nữa. Sắc mặt vẫn lạnh lùng, thật tình, vẻ mặt nghiêm túc. Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Lăng Phong, nắm chặt tay cô. Vì sao tôi phải lên giường với anh? Anh cũng cần lên giường với một người phụ nữ. Tề Lăng Phong gằn từng tiếng. Người kia, vĩnh viễn không phải là tôi. Kiều Tịch Hoàn đẩy anh ta ra, hơi dùng sức. Cho nên Tề Lăng Phong bị cô đẩy ra. Còn Tề Lăng Phong không vì bị đẩy ra mà một lần nữa nắm lấy tay cô. Sắc mặt anh hơi kỳ quái, không hiểu sao cảm thấy người đàn ông này đang kiềm chế cái gì. Người phụ nữ kia chỉ có thể là em, Tề Lăng Phong hung hăng nói. Kiều Tịch Hoàn thờ ơ, thậm chí không biết Tề Lăng Phong rút cuộc đang nói cái gì. Cô chỉ cảm thấy hơi buồn cười mà thôi. Kiếp trước mình hy vọng leo lên giường của người đàn ông này như vậy, mà người đàn ông này lại xì mũi coi thường. Đến đời này, cái gì gọi là người phụ nữ kia chỉ có thể là cô. Nếu như cô nói cho anh biết, cô chính là Hoắc Tiểu Khê. Khi Tề Lăng Phong đang xxoo với cô, bị sợ đến trực tiếp liệt dương. Cô cười lạnh, cảm thấy càng ngày càng châm chọc. Tề Lăng Phong nhìn sắc mặt Kiều Tịch Hoàn, hình như không tình nguyện nhiều lời, đột nhiên hất tay, sải bước rời đi. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy hai lần gặp mặt này, Tề Lăng Phong hơi kỳ quái, nhưng không nói ra được kỳ quái chỗ nào. Tóm lại, cảm thấy quá không bình thường. Cô thu mắt, cười lạnh. Cô không cần phí quá nhiều tinh lực trên người đàn ông này. Cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, trong mắt đột nhiên khựng lại. Trên đất chỗ Tề Lăng Phong vừa mới rời đi, có một tấm danh thiếp. Có lẽ Tề Lăng Phong vô ý lưu lại, cũng có thể là người khác. Nhưng cảm thấy, cho dù là cái gì, cô đều có một chút hứng thú khom người xuống nhặt lên. Lỡ như có thể phát hiện ra chút manh mối gì của Tề Lăng Phong thì sao? Cô vốn không thể 100% tin tưởng người đàn ông này. Cô nhặt tấm danh thiếp kia lên, nhìn chữ trên đó. Tổ chức tư vấn tâm lý Vương Kiến Nhất. Tổ chức tư vấn tâm lý? Không phải là khám bệnh tâm lý sao? Đây là Tề Lăng Phong hay người khác? Là bản thân Tề Lăng Phong dùng hay Tề Lăng Phong cho người khác dùng? Cô cắn môi, một khắc kia trong đầu thoáng hiện rất nhiều. Nhưng ngược lại, Tề Lăng Phong đồ biến thái này cần phải đi khám xem trong lòng anh ta đang có dị dạng nghiêm trọng không. Nên cố ý nhét danh thiếp vào trong túi sách, rời khỏi tiệm cà phê. Vũ Đại trong bãi, xe dưới lầu đợi cô, nhìn cô ngồi vào xe, hỏi thẳng. Cô thật sự giống như lui tới với Tề Lăng Phong, tương đối chặt chẽ. Cô nói hơi nhiều. Kiều Tịch Hoàn nói thẳng. Tôi nghe Diêu Bối Khôn nói, cô thiếu chút nữa bị Tề Lăng Phong cưỡng gian. Bây giờ còn dám đơn độc đến nơi hẹn với anh ta như vậy. Vũ Đại nói trắng ra. Kiều Tịch Hoàng thoáng đảo mắt, vặn vẹo bẻ cổ hơi lìa biếng nói. Không vào hang hổ, sao bắt được cọp con? Vũ Đại định nói gì, Kiều Tịch Hoàn đã trực tiếp ngắt lời cô. Đi tổ chức tư vấn tâm lý Vương Kiến Nhất xem thử xem. Ở bên kia trung tâm thành phố, cách tòa nhà Hoàn Vũ không xa. Vũ Đại mím môi, vẫn không nói gì, lái xe rời đi. Xe nhanh chóng đến nơi, Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng khám bệnh tư nhân này. Nghe nói là tổ chức tâm lý nổi danh ở Thượng Hải. Muốn vào khám bệnh gần như đều phải hẹn trước thật lâu. Thêm với rất nhiều đều là khách hàng VIP tư nhân, gần như thời gian tiếp khách vãng lai rất ít. Hơn nữa chi phí tư vấn cực đắt, quả thật hiếm có người bình thường đến đây. Khi Kiều Tịch Hoàn đi tới, nhân viên lễ tân ôn nhu hỏi. Xin hỏi tiểu thư, đến khám bệnh sao? Có hẹn trước không? Đại khái hẹn trước mấy giờ? Tôi sẽ tận tụy phục vụ cô. Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười. Tôi tới chờ bạn của tôi. Chờ ai? Vậy mời cô đến khu chờ. Chúng tôi sẽ chuẩn bị bánh ngọt và nước trà cho cô. Được. Kiều Tịch Hoàn xoay người chuẩn bị rời đi. Đột nhiên lại giống như nghĩ tới điều gì đó. Tôi có thể hỏi một chút. Bạn của tôi còn bao lâu không? Anh ấy tên là Tề Lăng Phong. Tề tiên sinh sao? Hình như cô gái lễ tân biết anh ta, cười nói. Hôm nay Tề tiên sinh không có hẹn trước. Có phải cô nhớ sai thời gian rồi không? Không phải chứ, anh ấy rõ ràng kêu tôi tới chờ anh ấy. Kiều Tịch Hoàn hơi kinh ngạc. Cô có thể kiểm tra hộ tôi không? Tề Long Phong. Không cần kiểm tra đâu tiểu thư. Hôm qua Tề tiên sinh mới tới đây. Bác sĩ đã nói, theo tiến độ khôi phục của Tề tiên sinh, một tuần này không cần tới. Chỉ cần cuối tuần trở lại tái khám một lần là được rồi. Tiểu thư Lễ Tân có giọng điệu rất khẳng định. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một giây, ngay sau đó tỏ ra hơi hoảng hốt. À, là vậy sao? Tôi tranh thủ gọi điện thoại hỏi anh ấy một chút. Nói xong cầm điện thoại lên, vừa gọi vừa đi sang bên. Đi ra khỏi tổ chức tâm lý Vương Kiến Nhất, đặt điện thoại xuống, trong mắt căng thẳng. Thật sự chính là Tề Long Phong tự mình tới khám bệnh tâm lý. Cô đặt mông ngồi trong xe, gọi một số điện thoại khác. Điện thoại reo, truyền tới giọng nói nam lạnh lùng. Alo, Tiêu Dạ, anh đang ở đỉnh Hạo Hãn chưa? Nửa giờ sau đến, tôi tới tìm anh. Ừ, Tiêu Dạ lạnh lùng đáp một tiếng. Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, đảo mắt. Vũ Đại, đi đỉnh Hạo Hãn. Được, Vũ Đại lái xe, hỏi. Đợi lâu không? Một tiếng. Vậy đủ rồi, Vũ Đại cười, đeo Bluetooth. Diêu Bối Khôn. Sư phụ. Diêu Bối Khôn luôn luôn như vậy, cung kính. Vũ Đại nhíu mày, lập tức đến đỉnh Hạo Hãn. Hôm nay có một tiếng. Vâng, bên kia vô cùng cung kính. Vũ Đại cúp điện thoại, nghiêm túc lái xe. Kiều Tịch Hoàn nhìn Vũ Đại, không nhịn được hỏi. Cô đang dạy Diêu Bối Khôn thằng nhóc thúi kia. Làm người không thể nuốt lời. Nhưng mà... Được rồi, thật ra cô không muốn Diêu Bối Khôn người này càng đi càng lệch. Thật ra thì Diêu Bối Khôn yếu đuối, nhưng chính là nguồn học võ. Vũ Đại đột nhiên cảm thán. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Xương cốt tạm được. Vũ Đại giải thích, đột nhiên tự cười. Nói với cô cũng không hiểu. Dù sao, thời dịp còn chút thời gian, cứ dạy cho cậu ta, có thể dạy bao nhiêu là bấy nhiêu. Kiều Tịch Hoàn không nói thêm nữa. Dù sao, đường đều do bản thân lựa chọn. Xe đi thẳng tới đỉnh Hạo Hãn. Kiều Tịch Hoàn và Vũ Đại cùng xuống xe. Ở cửa, Diêu Bối Khôn đã cung kính đứng chờ ở đó. Diêu Bối Khôn nhìn Vũ Đại, thân thể tuyệt đối đứng nghiêm túc ngay ngắn, vô cùng quy củ cúi rạp người. Chào sư phụ. Rõ ràng có vẻ một ngày là thầy, suốt đời là cha. Vũ Đại nhíu mày, không cần cho tôi lễ lớn như vậy. Nên, chị là sư phụ của em, vẫn là đối tượng em sùng bái nhất. Trong đôi mắt Diêu Bối Khôn giống như lóe ra vàng, sáng long lanh. Đảo mắt lại nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn. Vẫn là hành đại lễ. Chào nữ thần. Kiều Tịch Hoàn đi tới, búng trán Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn ôm đầu mình kêu lên. Nữ thần, chị làm gì? Tôi chỉ thử xem. Vết bầm tím trên mặt cậu có đau không? Kiều Tịch Hoàn tả ác nói. Còn nghiêm mặt tổng kết. Xem ra là đau. Diêu Bối Khôn hơi uất ức. Anh rõ ràng bị thương. Nữ thần không chỉ không đau lòng còn chế nhạo anh. Lúc này Kiều Tịch Hoàn không có tâm tình quan tâm tới Diêu Bối Khôn đang nghĩ gì. Ném lại một câu cho Vũ Đại. Sau một tiếng đợi ở cửa ra vào. Được. Vũ Đại gật đầu. Kiều Tịch Hoàn đi vào sảnh lớn, đi tới hành lang chỗ sâu. Hình như tên đàn em đỉnh Hạo Hãn đều đã biết cô, không hề ngăn cản cô. Thêm với Abiu ở đây, Abiu có ấn tượng về Kiều Tịch Hoàn tương đối khắc sâu. Không biết Tiêu Dạ có đặc biệt báo trước không. Dù sao cô ở đỉnh Hạo Hãn coi như tương đối tự do. Cô đi vào phòng bao riêng của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ còn chưa ở đó. Abiu ở bên trong nhìn cô gật đầu. Kiều Tịch Hoàn cũng khẽ cười một tiếng. Tôi chờ Tiêu Dạ. Chừng 10 phút nữa đại ca sẽ đến. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Không có việc gì, tôi sẽ chờ. Ừ, cô tùy tiện. Abiu giống như khách khí. Kiều Tịch Hoàn vẫn luôn cảm thấy hắc đạo nên có dáng dấp hung thần ác sát. Sau đó cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết. Nhưng sau khi thật sự tiếp xúc với thế giới của Tiêu Dạ, phát hiện thật ra hắc đạo không hề kinh khủng giống như mình tưởng tượng. Dĩ nhiên, cũng có thể là do mình tiếp xúc chưa đủ sâu sắc. Nhưng từ phía ngoài mà nói, cô không cảm thấy có bao nhiêu tội ác tày trời. Ngược lại cũng có lúc cảm thấy còn tốt hơn thương trường nào đó nhiều. Abiu, Kiều Tịch Hoàn nghĩ, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi rồi, còn không bằng nói chuyện một chút. Kiều tiểu thư có gì mời nói. Abiu luôn có giọng điệu vô cùng tôn kính. Trong khoảng thời gian này, Lôi Lôi có đến tìm Tiêu Dạ không? Không có, một thời gian dài không tới. Hơn nữa, cũng không có gọi điện thoại cho đại ca. Lần trước Lôi Lôi xảy ra chút chuyện, không biết chị dâu đã nói cho cô chưa? Abiu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Là chuyện Lôi Lôi bị cưỡng hiếp sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Ừ, Abiu gật đầu. Từ sau chuyện lần đó, Lôi Lôi chưa hề tới tìm Tiêu Dạ. Lần trước tôi gặp cô ta ở bệnh viện, cô ta nói cô ta sẽ không quay lại quấy rầy đại ca. Tôi vẫn cho rằng cô ta lừa tôi. Không ngờ đã lâu như vậy, cô ta thật sự không hề tới đây một lần nào. Có lẽ tôi nghĩ có khả năng đã nghĩ thông suốt rồi. Kiều Thịch Hoàn cau mày. Cô không cảm thấy Lôi Lôi, người phụ nữ này dễ dàng nghĩ thông suốt. Hơn nữa theo nguyên lý, Lôi Lôi nhất định sẽ bởi vì chuyện này mà cố ý tới quấn lấy Tiêu Dạ. Đối với Lôi Lôi mà nói, đây rõ ràng chính là một cơ hội tốt. Cô ta không thể nào cứ buông tay như vậy. Là thật sự nghĩ thông suốt. Cô cau mày. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Tiêu Dạ ngồi trên xe lăn đi vào, trên mặt vẫn là vẻ lạnh như băng. Khi nhìn cô đều không có vẻ gì đặc biệt. Kiều Tịch Hoàn cau mày nhìn chân Tiêu Dạ. Vẫn còn rất nghiêm trọng sao? Lâu như vậy? Cô đảo mắt hỏi thẳng. Chuyện Tề Lăng Phong anh điều tra như thế nào? Tiêu Dạ được Abiu nâng đỡ, ngồi lên ghế salon. Sao cứ cảm thấy người đàn ông này hình như quá cẩn thận chân của anh ta rồi nhỉ? Đổi lại là người khác, cô cảm thấy rất bình thường. Nhưng xảy ra ở trên người Tiêu Dạ, cô quả thật kinh ngạc. Tiêu Dạ cảm nhận tầm mắt của Kiều Tịch Hoàn. Trên mặt không được vui lắm, nhưng không nhiều lời, chỉ nhàn nhạt trả lời vấn đề của cô. Cô đã gặp Diệp Phu Nhân rồi, cho nên đã biết thứ Diệp Phu Nhân nắm được về Tề Lăng Phong không hề đưa cho tôi. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Diệp Phu Nhân từng nói cho anh. Bởi vì chuyện của cô, tôi đã đi tìm bà ấy mấy lần. Một lần cuối cùng bà ấy nói muốn thứ về Tề Lăng Phong dựa vào bản thân cô, bà ấy sẽ không đưa cho tôi. Tiêu Dạ nói, không hề lộ ra chút gì khác. Tôi cho rằng cô biết, cho nên không thông báo cho cô. Cô biết cọng lông. Cho dù cô có biết rõ, cũng không thể gọi điện thoại nói một tiếng chứ. Thua thiệt cô vẫn còn ôm hy vọng với người đàn ông này. Trong lòng không thoải mái, nhíu mày nói với Tiêu Dạ. Tương đương với nhân tình của tôi anh còn chưa trả rồi. Tiêu Dạ nhướng mày lên. Hôm nay tôi tới tìm anh, còn có một việc. Tiêu Dạ mím môi. Thật ra cũng biết người phụ nữ này không có chuyện sẽ không tới cửa. Rất thực tế. Tổ chức tâm lý Vương Kiên Nhất, tôi mới vừa phát hiện Tề Lăng Phong thường đi tới đó. Anh giúp tôi kiểm tra xem vì sao Tề Lăng Phong đi khám bệnh. Kiều Tịch Hoàn nói. Abiu. Tiêu Dạ đột nhiên quay đầu gọi Abiu. Dạ, đại ca. Abiu cung kính đứng lên đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn buồn bực. Abiu là thân tín tuyệt đối của Tiêu Dạ, còn có cần kiêng dè sao? Đang chăm mối không có cách giải, Abiu lại từ ngoài cửa đi vào, trên tay cầm thêm một phần tài liệu. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Abiu đưa tài liệu cho cô. Tiêu Dạ nói, trong khoảng thời gian này vì theo dõi Tề Lăng Phong hơi nhiều, tiện thể điều tra việc này cho cô. Cô tự xem nội dung điều tra trong đó, chắc chứa cả nội dung liên quan đến Tề Lăng Phong đi khám bệnh tâm lý. Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc mở ra, tùy tiện nhìn xem, ngẩng đầu nói với Tiêu Dạ. Tôi chưa từng nghĩ anh lại đáng tin như vậy. Chuyện cô chưa từng nghĩ rất nhiều, nhưng tôi không có hứng thú với cô, cho nên đề nghị cô đừng tốn tâm tư trên người tôi. Tiêu Dạ thẳng thừng cự tuyệt. Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt. Ai có hứng thú với anh chứ? Cô tức giận nói. Cái thái độ lạnh lùng và khinh thường cõi đời này của anh, sao lại không dùng trên người Lôi Lôi hả? Sắc mặt Kiều Tiêu Dạ trầm xuống. Tôi chỉ đang nhắc nhở anh, Lôi Lôi người phụ nữ này không đơn giản, tuyệt đối không hề lương thiện như anh thấy. Nếu như anh muốn lâu dài với Diêu Bối Địch như vậy, giải quyết xong người phụ nữ kia mới là chuyện anh cần làm nhất. Kiều Tịch Hoàn tốt bụng nhắc nhở. Rất dễ nhận thấy người nào đó không hề tiếp thu, từ chối thẳng. Đừng tưởng rằng cô là bạn của Diêu Bối Địch thì có thể quơ tay múa chân với tôi. Nói thật mất lòng, chút đạo lý này mà không hiểu. Kiều Tịch Hoàn lẩm bẩm, cầm tài liệu đứng dậy khỏi ghế salon. Trước khi tôi đi, tôi để lại cho anh một câu. Đối xử với Lôi Lôi, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Tuyệt đối không thể. Ánh mắt Tiêu Dạ lạnh lùng. Cho dù Lôi Lôi tỏ ra vô tội bao nhiêu, cần anh bên cạnh bao nhiêu, đều tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Nếu không, tất cả việc anh làm chính là lòng dạ độc ác với Diêu Bối Địch. Ném lại một câu, Kiều Tịch Hoàn rời đi. Cô vốn định nhúng tay vào chuyện của Diêu Bối Địch, thậm chí nghĩ tới sau khi bỏ thuốc cho Lôi Lôi, tìm đàn ông quan hệ với Lôi Lôi, quay video lại, gửi cho Tiêu Dạ, giải quyết xong tất cả băn khoăn trong cảm nhận của Tiêu Dạ về Lôi Lôi. Nhưng còn chưa bắt đầu hành động, Lôi Lôi đã xảy ra chuyện như vậy. Nếu như là ngoài ý muốn, chỉ có thể chứng minh Lôi Lôi thứ hàng này quả thật vận khí tốt, khiến Tiêu Dạ một lần nữa sinh ra cảm giác áy náy với cô ta. Nhưng nếu như không phải như ý muốn, cô không thể không nói, Lôi Lôi quả thật còn thông minh hơn cô nghĩ. Dùng phương thức cực đoan, hung hăng nắm được xương sườn mềm của Tiêu Dạ. Kiều Tịch Hoàn mở cửa phòng, đi ra ngoài. Bây giờ cô không có năng lực nhúng tay vào chuyện của Diêu Bồ Địch. Tiêu Dạ sẽ làm gì khiến cho cô muốn nhúng tay vào cũng bất lực. Cho nên cô chỉ có thể nhắc nhở đến mức này. Nếu quả thật vẫn xảy ra chuyện gì không tốt, cô thật sự sẽ khuyên Diêu Bố Địch hoàn toàn rời khỏi người đàn ông này. Không phải người đàn ông này không được, là Lôi Lôi ả đàn bà kia xác định âm hồn không tan. Cô khẽ hít thở, đi ra khỏi đỉnh Hạo Hãn. Vũ Đại còn chưa ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ, còn 20 phút. Cô cầm tập tài liệu trên tay, đứng trước cửa xe, nhìn thật bình tĩnh. Thời gian vừa đến, Vũ Đại và Diêu Bối Khôn từ trong đỉnh Hạo Hãn ra ngoài. Hình như trên mặt Diêu Bối Khôn lại tăng thêm ít vết thương mới, đi đường còn hơi khập khiễng, nhưng trên cả khuôn mặt rõ ràng có vẻ hài lòng. Cô vẫn luôn cảm thấy Diêu Bối Khôn thằng nhãi kia từ nhỏ đã có khuynh hướng chịu ngược. Quả nhiên, Vũ Đại thấy Kiều Tịch Hoàn đã đợi, nhanh chóng ngồi vào ghế lái, mở cửa xe. Kiều Tịch Hoàn ngồi hàng ghế sau, Diêu Bối Khôn vẫy tay, vô cùng chân chó nhìn bọn họ rời đi. Kiều Tịch Hoàn cúi đầu xem tài liệu, vô tình nói: Diêu Bối Khôn thằng nhóc kia hoàn toàn bị cô thu nạp rồi. Vũ Đại nghiêm túc lái xe, nhàm chán, tìm chút việc để chơi thôi. Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười. Vũ Đại thật ra sẽ không nhàm chán như vậy. Nếu Diêu Bối Khôn thật sự muốn học đánh nhau, vậy tìm Vũ Đại thật sự tìm đúng rồi. Cho nên, có lúc không thể không nói, Diêu Bối Khôn đúng là người ngốc có phúc ngốc. Kiều Tịch Hoàn cúi đầu mở tập tài liệu ra, xem giấy trắng mực đen trong đó. Bên trong có sắp xếp lịch trình gần đây của Tề Lăng Phong. Trên cơ bản không có gì đặc biệt. Trái lại, cô đảo mắt nhìn tổ chức tâm lý Vương Kiến Nhất. Trong đó, một tuần 5 lần, tần số như vậy có phải là hơi chuyên cần rồi không? Nhớ tới y tá mới vừa nói, hình như Tề Lăng Phong mới là tương đối cực đoan. Mím môi, xem nội dung bên trong. Kết quả chẩn đoán, rối loạn dương cương, nam do tâm lý. Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc, lật vào trong xem. Dưới tình huống bình thường, tổ chức tâm lý rất nghiêm ngặt không cho phép tiết lộ bí mật khách hàng. Tiêu Dạ có thể làm đến mức độ này, chắc chắn đã không tốn ít tinh lực. Không chỉ thật sự có chút cảm kích người đàn ông này, ra sức hỗ trợ, chăm chú nhìn nội dung bên trong. Nguồn gốc sự tình là sau một lần, Tề Lăng Phong say rượu, bị hai người đàn ông đồng thời XXOO, sau đó còn bị quay video gửi cho anh ta xem. Và lại, đối phương tiến hành tống tiền. Tề Lăng Phong đưa cho đối phương 200 vạn phí bịt miệng. Từ đó về sau, trong lòng vẫn cảm thấy bẩn thỉu. Mỗi khi nghĩ tới chuyện phương diện kia sẽ không ngừng nôn mửa. Không chỉ như thế, cho dù là đàn ông hay phụ nữ, hễ chạm vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể anh ta đều sẽ không khỏi trắng bệch mặt, buồn nôn trong lòng. Nghe nói, lựa chọn phương thức điều trị tàn nhẫn nhất trong tâm lý học, biện pháp nhớ lại vẹn toàn, chính là không ngừng thôi miên. Không ngừng thôi miên, không ngừng để cho mình nghĩ tới cảnh trước đó, không ngừng để cho mình đi ra khỏi đó. Một lần lại một lần, cho đến khi chân chính vượt qua bóng ma trong lòng mình mới thôi. Phương thức như thế rất là tàn nhẫn. Nghe nói đã từng có người vì phương thức thôi miên này mà bị ép điên, từ đó không chữa được nữa. Cho nên về tâm lý, không hề đề nghị phương thức điều trị như vậy quá thường xuyên. Mà Tề Lăng Phong lại cố gắng chịu đựng. Cứ nhìn ghi chép lịch trình khám bệnh của Tề Lăng Phong, hình như trong khoảng thời gian ngắn đã hoàn thành hạng mục này. Trên báo cáo viết rất rõ ràng, Tề Lăng Phong đã có thể vô cùng bình tĩnh đối mặt với cảnh tượng thôi miên. Không nhịn được, Kiều Tịch Hoàn mím mím môi. Tề Lăng Phong người đàn ông này quả nhiên đã quen tàn nhẫn với bản thân. Cô đảo mắt lật xem, điều trị còn chưa hoàn thành bởi vì còn thiếu một hạng mục cuối cùng, chính là nói thí nghiệm. Chuyện đương nhiên, thí nghiệm chính là có quan hệ trên giường với phái nữ. Nếu như có thể thuận lợi làm được, như vậy có thể hoàn toàn chuẩn đoán rằng chữa khỏi bệnh tâm lý. Cho nên, Kiều Tịch Hoàn đóng sập tài liệu lại. Cho nên, Tề Lăng Phong mới đột nhiên nói như vậy với cô. Cô cười lạnh. Thì ra hiện giờ, Tề Lăng Phong rơi vào chỗ lúng túng như vậy. Cho nên khi cô nói với anh ta, kêu anh ta đi quyến rũ Diệp Vũ, Diệp Mị gì đó, sắc mặt mới có thể kém như vậy. Cho dù người đàn ông nào, khi đối mặt với bệnh đặc biệt trên thân thể mình thì đều chắc chắn không cách nào thản nhiên đi. Cô khẽ cắn môi. Người phụ nữ kia chỉ có thể là em. Bên tai đột nhiên vang lên lời Tề Lăng Phong nói, lạnh nhạt thờ ơ, lại hình như cảm thấy vô cùng kiên quyết. Tại sao chỉ có thể là cô? Là Tề Lăng Phong đã thử với người phụ nữ khác không được sao? Hay là nói... Kiều Tịch Hoàn đảo mắt, cảm thấy không cần phải suy nghĩ nhiều. Tới công ty sao? Vũ Đại hỏi Kiều Tịch Hoàn. Ừ, đi công ty. Kiều Tịch Hoàn nói. Vũ Đại nghiêm túc lái xe, cảm thấy cả người Kiều Tịch Hoàn hơi kỳ quái. Kiều Tịch Hoàn đi vào công ty. Min cảm thấy trong khoảng thời gian này, Kiều Tịch Hoàn rất thích trốn việc. Mặc dù không có chuyện quan trọng gì, nhưng cứ như vậy rất dễ ảnh hưởng đến tích cực của nhân viên có được không? Nhưng dù khó chịu, cô mới không dám nói suy nghĩ trong lòng ra. Rót một tách cà phê cho Kiều Tịch Hoàn, lúc ra cửa, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Giám đốc Doãn nói tìm chị có chút việc, dặn em sau khi chị đến, báo lại cho chị một tiếng. Bây giờ chị gặp anh ấy chứ? Kêu anh ta vào đi. Kiều Tịch Hoàn coi trọng là quan trọng nói. Min gật đầu, rời đi. Không lâu sau, Doãn Tường xuất hiện trong phòng làm việc của cô. Kiều Tịch Hoàn nói thẳng, có chuyện gì cứ nói. Trương Kiều Ân từ chức, tôi nghĩ bên cạnh tôi có phải thêm một người khác không? Doãn Tường trực tiếp để yêu cầu. Anh thật sự vẫn để tâm đến công việc. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên bật cười. Bằng không, chị thật sự cho rằng tôi đang được đãi cơm ở công ty. Doãn Tường đáp lại bằng một nụ cười. Lấy bản lĩnh, kỹ năng của anh, chút tiền lương ở cố thị này, nói thật ra tôi thật sự không cảm thấy giữ được anh. Khi tôi còn làm ở cố thị, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm. Doãn Tường nói. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy những lời này ngầm chứa cái gì. Kiều Tịch Hoàn mím môi, cũng cảm thấy không moi được cái gì từ trong miệng Doãn Tường, đảo mắt nói. Tôi sẽ xin bộ phận nhân sự suy xét tăng thêm nhân viên cho anh. Vậy cảm ơn Kiều Tổng. Doãn Tường cảm kích, đứng lên trước mặt cô. Không quấy rầy chị làm việc, tôi đi ra ngoài trước. Doãn Tường. Kiều Tịch Hoàn gọi anh lại. Có chuyện gì? Anh biết Cố Tư Thần chứ? Kiều Tịch Hoàn hỏi trực tiếp. Ông xã chị. Ngoại trừ tầng quan hệ của tôi ra, anh có biết không? Không biết. Doãn Tường nói, giọng rất khẳng định. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Doãn Tường khẽ cười. Không có chuyện gì khác, tôi đi ra ngoài trước. Kiều Tịch Hoàn cau mày, nhìn Doãn Tường thản nhiên rời đi. Doãn Tường đi ra ngoài, đóng cửa phòng Kiều Tịch Hoàn lại, lấy điện thoại ra gọi. Kiều Tịch Hoàn quá thông minh, tôi không biết sao cô ấy có thể nghĩ ra nhiều như vậy, nhưng rất dễ nhận thấy cô ấy đang hoài nghi. Tôi biết rõ. Cho nên tôi vẫn ở đây sao? Ừ. Được, tôi biết rồi. Doãn Tường gật đầu. Khi cúp điện thoại, trên màn hình điện thoại đột nhiên hiện lên một số lạ. Anh hơi nhíu mày, nhận. Alo, xin chào. Doãn Tường, là tôi. Bên kia truyền đến một giọng nữ hình như hơi quen thuộc. Tiểu Vũ. Doãn Tường nheo mắt lại. Anh có rảnh không? Muốn hẹn anh cùng ăn cơm. Bên kia nói. Nghe giọng nói không có chút cảm xúc đặc biệt gì. Cô về khi nào? Doãn Tường hỏi. Được mấy ngày, mới gặp Cố Tử Thần. Diệp Vũ nói. Doãn Tường trầm mặc, không nói gì. Chỉ ăn cơm một bữa mà thôi. Cho dù đề phòng tôi, lấy giao tình nhiều năm của chúng ta, hiện giờ tôi còn không thể hại anh. Hơn nữa, tôi đã có số điện thoại của anh. Anh nên biết, tôi ít nhất nắm được anh. Cùng với 8 phần 10 hành tung mấy người. Giọng Diệp Vũ... Mỗi chữ mỗi câu, không nói nhanh, không chậm. Cô định ăn cơm khi nào? Tối hôm nay, cô nói, cường điệu. Chỉ hai chúng ta. Được, Doãn Tường đồng ý, cúp điện thoại. Quả nhiên, thời gian yên ổn, đã đến cuối. Đêm Thượng Hải, ánh đèn sáng chói. Doãn Tường ngồi trước cửa sổ sát đất, nhìn ngoài bờ biển, cực kỳ náo nhiệt. Trên tay anh đang cầm một ly rượu đỏ, khẽ lắc. Thật ra thì bọn họ rất biết hưởng thụ. Mỗi lần sau khi hoàn thành một công việc đều sẽ tụ tập một chỗ. Sau đó hưởng thụ đối đãi cao nhất. Khiến cả người từ trái tim đều cảm thấy bọn họ rất hạnh phúc. Hạnh phúc đắm chìm trong giấc mộng. Dùng tay đan lấy. Bóng đêm rực rỡ. Doãn Tường đảo mắt nhìn cô gái ngồi bên cạnh anh. Mặc váy màu trắng tinh, thanh thuần giống như thiên sứ nhân gian. Trong đôi mắt của cô phản chiếu ánh đèn lê ông. Giống như đang thích thưởng thức cảnh đêm bến Thượng Hải. Doãn Tường, chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp nhau. Hình như cảm nhận được tầm mắt của anh. Cô nhấp nhẹ ngụm rượu đỏ. Ánh mắt vẫn rơi vào cảnh sắc như vẽ ngoài cửa sổ. Thật to nói. Không biết, có lẽ 6 năm, có lẽ 8 năm. Doãn Tường cảm thấy thời gian này hơi quá xa xưa rồi. Rất xưa, đến cả hai bên còn không nhớ rõ. Tôi vốn tưởng rằng có lẽ còn có thể lâu hơn. Diệp Vũ vẫn cười nhạt, không nói một lời. Lần này cô trở về làm gì? Doãn Tường hỏi cô, không vòng vo. Cố Tử Thần cũng đã hỏi tôi vấn đề này. Thật ra thì... Diệp Vũ quay đầu, chăm chú nhìn Doãn Tường. Thật ra mọi người nên rõ ràng. Doãn Tường trầm mặc nhìn cô. Cũng gần 8 năm, mới cuối cùng tìm được tung tích của các anh. Anh ấy sẽ không bỏ qua. Diệp Vũ sâu xa nói, trong đôi mắt hình như còn lóe lên chút cảm xúc yêu thương. Doãn Tường mím môi, phát hiện ra tung tích của chúng tôi như thế nào? Lính đánh thuê. Diệp Vũ nói, các anh giết vài lính đánh thuê. Thật ra thì chúng tôi đã tìm khắp thế giới, chưa từng hoài nghi tới Thượng Hải. Chúng tôi chưa từng nghĩ các anh sẽ núp ở đây. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Diệp Vũ cười lạnh. Bản thân Cố Tử Thần ở Thượng Hải, cho nên không cảm thấy anh sẽ khiến mọi người mạo hiểm lớn như vậy. Cho nên khi điều tra tung tích của các anh ở Thượng Hải đã không hề triệt để. Giống như cưỡi ngựa xem hoa, nên bỏ lỡ mất các anh ở ngay dưới mi mắt. Doãn Tường đột nhiên cười cười. Đây là thời đại đấu trí đậu dũng, lão đại của chúng tôi với lão đại của các cô. Nhưng cuối cùng, cho dù Cố Tử Thần thông minh bao nhiêu, có khả năng bao nhiêu, thắng sau cùng sẽ chỉ là chúng tôi. Diệp Vũ nói, giọng chắc chắn. Doãn Tường không phản bác. Diệp Vũ hơi cạn sạch rượu đỏ trên tay, tiện tay đặt thủy tinh đế cao trong suốt lên khay trà bằng thủy tinh. Vươn tay, đứng lên dựa vào cửa sổ sát đất, đối diện với Doãn Tường. Trên mặt vẫn là nụ cười khiến người ta say mê. Cô hơi khom người, tóc thật dài tự nhiên rủ xuống, che hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn vốn chỉ mới chừng bàn tay của cô, giống như lộ ra mắt to không biết nói chuyện, lóe ra sức sống linh động. Doãn Tường, tôi không muốn là địch với các anh. Diệp Vũ nói. Doãn Tường nhìn cô. Tôi không muốn thành kẻ địch với các anh. Tôi cảm thấy giữa chúng ta không nên dùng phương thức như vậy, lập trường như vậy vẫn xuất hiện trước mặt nhau. Diệp Vũ nói. Thật sự chính là bây giờ đã thành người đối lập. Diệp Vũ hơi bất đắc dĩ cười, xoay người đứng đưa lưng về phía Doãn Tường. Cho nên Doãn Tường không thấy được nét mặt của Diệp Vũ, chỉ nghe thấy giọng nói thanh thúy, du dương của cô vang lên. Không bao lâu nữa sẽ có người đến hỗ trợ tôi. Sau đó có lẽ sẽ một phát không thể cứu vãn. Mà trước đó tôi sẽ cố hết sức kéo dài thời gian để cho các anh chuẩn bị sẵn sàng. Ít nhất để Cố Tử Thần có thể đứng. Doãn Tường không nói gì. Tôi tới tìm anh trước chính là muốn nhắc nhở anh. Kiều Tịch Hoàn sẽ trở thành chướng ngại vật của các anh. Không phải vì cô ta, tung tích của các anh sẽ không dễ dàng bị lộ như vậy. Hình như Diệp Vũ lại khẽ cười nhạt. Từ trên cái bóng trên cửa sổ sát đất, nhìn không đủ sâu sắc, lại vẫn có thể cảm nhận được một phần cảm xúc xa xút. Cô nói, muốn bóp chết cô ta rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần khều tay, cô ta sẽ có thể chết trước mặt chúng ta. Chết rồi, có lẽ còn may. Sợ nhất chính là không chết, thành gánh nặng của các anh. Doãn Tường để ly rượu xuống, đứng lên, đứng bên cạnh Diệp Vũ, nhìn toàn bộ bên ngoài, hỏi. Cô đang đứng trên thân phận đồng đội nhắc nhở chúng tôi, hay đứng trên lập trường tình địch? Diệp Vũ đảo mắt nhìn Doãn Tường. Thật lâu, ở trong suy nghĩ của các anh, tôi quá quắt như vậy sao? Doãn Tường ngoái đầu lại nhìn cô. Năm đó, không đi cùng các anh, biến thành người xấu tội ác tày trời sao? Diệp Vũ cười hơi châm chọc. Quả nhiên, thời gian là thứ có khả năng thay đổi con người. Hiện giờ tôi vẫn ở đó, bị nơi đó một mực tẩy não, một mực hun đúc. Còn các anh đã có cuộc sống độc lập riêng mình. Cho nên chúng ta đều đã đi trên con đường hoàn toàn khác biệt rồi. Hình như Doãn Tường không biết có thể nói gì. Chỉ nhìn ra cửa sổ, thành thị giống như vật đổi sao rời. Diệp Vũ xoay người, cầm túi sách bên cạnh lên, đạp giày cao gót. Doãn Tường, đi nha. Doãn Tường khẽ gật đầu, không quay đầu nhìn cô ta. Ánh mắt chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn cửa sổ sát đất, ánh đèn rực rỡ, lấm tấm. Thời gian thật sự có thể thay đổi rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Anh cầm điện thoại di động lên, gọi. Vũ Đại, bây giờ cô ở đâu? Có chuyện gì? Diệp Vũ tới tìm tôi. Doãn Tường nói thẳng, mới vừa rời đi. Vũ Đại mím môi, anh đang ở đâu? Đường Nam Kinh. Tôi lập tức tới. bên kia nhanh chóng cúp điện thoại. Doãn Tường bình tĩnh đến không tỏ vẻ gì, ngồi trên ghế salon nhấp từng ngụm rượu đỏ, sắc mặt lạnh nhạt. Không bao lâu, cửa phòng bị đẩy ra lần nữa. Vũ Đại xuất hiện trước mặt anh. Cô ta tới tìm anh làm gì? Cô nói thử xem. Doãn Tường nhớn mày. Không phải tới, nói tình cũ. Vũ Đại cười nói. Doãn Tường nhấp ngụm rượu đỏ. Tính ra, chính là đến nhắc nhở chúng ta. Cô ta mới là tiên phong thăm dò tình huống. Không qua bao lâu nữa, sẽ có người đến hỗ trợ cô ta. Kết quả chính là, tôi không nói, cô cũng hiểu. Vũ Đại đặt mông ngồi bên cạnh Doãn Tường, hơi lười biếng, dựa vào đó. Không hề bởi vì vậy mà cảm thấy có bất cứ khác thường gì. Ngược lại thấy hơi buồn cười, nói. Diệp Vũ cô ta còn thích Cố Tử Thần đi. Doãn Tường gật đầu, đúng là còn thích. Cho nên anh cảm thấy cuối cùng Cố Tử Thần sẽ chọn Diệp Vũ hay Kiều Tịch Hoàn. Vũ Đại đột nhiên bắt quái, sắp đến lúc sống chết bùng nổ, vẫn có thể đùa bỡn như vậy. Trước kia thật sự bọn họ không hề nói nhiều. Sau đó dần dần trải qua nhiều như vậy, bắt đầu nhiều lời. Hình như chính là bắt đầu từ khi gặp Kiều Tịch Hoàn, người phụ nữ này. Kiều Tịch Hoàn, người phụ nữ này, luôn dễ dàng lây nhiễm người khác như vậy. Từ 8 năm trước, không phải đã quyết định số mạng của Cố Tử Thần và Diệp Vũ rồi sao? Doãn Tường cười. Từ một khắc kia, thật ra đã xác định được giữa bọn họ không thể nào. Ai cũng có thể ôm lấy hy vọng nữa. Cố Tử Thần không thể, Diệp Vũ cũng không thể. Đây là một khoảng cách tuyệt đối không thể nào vượt qua. Ý của anh chính là Cố Tử Thần vẫn sẽ ở chung một chỗ với Kiều Tịch Hoàn. Vũ Đại tổng kết. Doãn Tường lắc đầu. Ai biết, mới vừa rồi Diệp Vũ nói Kiều Tịch Hoàn sẽ trở thành gánh nặng và là chướng ngại vật của chúng ta. Vũ Đại đảo mắt, không phải bát tán thành. Cho nên nói, không thể động tình khi không thể động tình. Không thể động tâm thì không thể động tâm. Không thể động thật thì cũng không thể động thật. Doãn Tường làm nhảm, sau đó ngước mắt nhìn Vũ Đại. Cô nói sao? Vũ Đại đảo mắt. Cô đương nhiên biết Doãn Tường đang ám chỉ cái gì. Thật ra tôi hơi hiếu kỳ. Vũ Đại thay đổi mạch suy nghĩ, ở miệng nói thẳng. Năm đó, Cố Tử Thần có thể nhanh nhẹ, sạch sẽ, một đao đoạn tuyệt với Diệp Vũ. Có phải với Kiều Tịch Hoàn cũng sẽ như thế không? Doãn Tường nhún vai. Anh không biết. Tâm tư Cố Tử Thần thật ra có mấy ai rõ ràng. Diệp Vũ không hề kém Kiều Tịch Hoàn. Vũ Đại khẽ cảm thán. Năm đó, tình cảm với Diệp Vũ không phải không sâu, nhưng Cố Tử Thần lại có thể quyết định trong nháy mắt. Anh máu lạnh đến mức nào? Có lẽ chỉ có mình Cố Tử Thần biết. Doãn Tường gật đầu. Cố Tử Thần rút cuộc có bao nhiêu máu lạnh? Tâm trí mạnh bao nhiêu? Thật ra chỉ có chính anh ấy mới biết. Ít nhất nhiều năm như vậy. Ít nhiều gì, trong bọn họ, mỗi người đều có một giây hỏng mất. Có thể là lần đầu tiên giết người, hoặc là lần đầu tiên suýt chút nữa bị giết, hoặc là lần đầu tiên mất đi thứ gì mình quý giá nhất, hoặc lần đầu tiên đồng nghiệp qua đời. Nhưng Cố Tử Thần cho tới bây giờ đều chưa bao giờ có trong nháy mắt như vậy. Cảm xúc biến hóa trong nháy mắt đều chưa từng có. Doãn Tường than thở, nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời yên tĩnh. Cảm giác lúc trăng tròn tiếp theo thì sẽ là bắt đầu gió tanh mưa máu. Tiếp theo, trăng tròn. Cuộc sống hình như trong bình tĩnh nổi lên một chút sóng gió. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy trong khoảng thời gian này thật sự khá rảnh rỗi. Tất cả hạng mục Cố thị đang nhận đều đã đi vào nề nếp. Cô thỉnh thoảng chỉ cần khảo sát hiện trường một chút, hỏi thăm tình hình một chút là được. Việc Cố Tử Hàn thu mua tập đoàn Ngôn thị cũng đang tiến hành như dầu sôi lửa bỏng. Nhìn tiến độ không bao lâu nữa mà đến ngay cả bây giờ Tề Long Phong vẫn còn chưa có hành động gì. Một ngày nữa trôi qua, Kiều Tịch Hoàn tan việc về nhà. Thật ra đối với đại viện nhà họ Cố, cô có một chút tâm tình không nói rõ được. Hình như hơi bài xích, lại hình như mang theo mong đợi. Bài xích đám người đủ lại kỳ hoa trong nhà này. Bài xích Cố Tử Thần lạnh nhạt thờ ơ với cô, giống như cô thổ lộ là một chuyện cười giữa bọn họ. Chờ đợi một khoảng thời gian mà Cố Tử Thần nói, rõ ràng chưa có thời hạn. Hoàn toàn không biết có phải cô bị người đàn ông này đùa bỡn hay không. Và phần mong đợi kia. Được rồi, cô cầu huyết, thật sự mong đợi đến khoảnh khắc Cố Tử Thần đột nhiên hóa thân thành sói. Đảo mắt, nhìn xe đến nơi, chuẩn bị đi vào đại viện nhà họ Cố thì Vũ Đại đột nhiên mở miệng gọi. Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Vũ Đại định nói lại thôi, là có ý gì? Tôi cảm thấy trong khoảng thời gian này cô quá rảnh rỗi. Vũ Đại nói. Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt, đảo mắt. Tiền lương của tôi là cô trả sao? Tôi chỉ nhắc nhở cô, lúc cô rảnh rỗi như vậy, không ngại chú ý nhiều đến việc hoặc người bên cạnh. Cô rút cuộc muốn nói gì? Tôi chỉ có thể nói nhiều như vậy. Vũ Đại, cô gái này, nói xong câu đó đã khởi động xe chạy đi. Kiều Tịch Hoàn nheo mắt lại. Người phụ nữ này trở nên tà ác như vậy từ khi nào? Và lại có một nửa kia như thế ghét nhất rồi. Cô cau mày đi vào đại viện nhà họ Cố. Cái gì gọi là lưu ý nhiều đến chuyện người hoặc bên cạnh? Bên cạnh, nheo mắt, Cố Tử Thần sao? Để cho cô lưu ý người đàn ông này là có ý gì? Cô như có điều suy nghĩ đi vào bên trong nhà. Hôm nay về thật sớm, nói cho đúng trong khoảng thời gian đều trở về thật sớm. Kiều Tịch Hoàn vừa đi vào phòng khách, hình như phát hiện một người quen thuộc, nhưng không phải bóng dáng cô tình nguyện nhìn thấy. Cô đảo mắt, nhìn bóng dáng ngồi bên cạnh Tề Tuệ Phân. Tề Tuệ Phân một mực tận tình khuyên lơn gì đó, lại hình như rất vui mừng gật đầu, nhìn hai người rõ ràng cực kỳ thân mật. Chị dâu tan làm rất sớm, Tề Lâm Phong nói. Cậu sớm hơn. Kiều Tịch Hoàn cười, giọng điệu vẫn không tốt, nhưng trên mặt cười thật ngọt ngào, cho nên không phân biệt ra được giọng nói của cô có mang theo châm chọc hay không. Nhưng không biết, vì sao hôm nay lại định đến nhà chơi? Tề Lâm Phong cười nói, thật lâu không gặp dì, tới thăm dì một chút. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh, không nói gì thêm. Tề Tuệ Phân gọi Kiều Tịch Hoàn. Hoàn Hoàn, con qua đây ngồi, mẹ vừa đúng có chuyện nhờ con giúp mẹ. Kiều Tịch Hoàn khéo léo đi tới, ngồi bên cạnh Tề Tuệ Phân. Lăng Phong khó đến nhà một chuyến, con nói chuyện với nó hộ mẹ. Giờ mẹ đi xuống phòng bếp xem đồ ăn tối nay thế nào. Mẹ còn mời Diệp Vũ đến nhà làm khách. Tề Tuệ Phân nói, nghe giọng cảm giác bà có ấn tượng rất tốt với Diệp Vũ. Vẻ mặt dường như cũng biểu hiện rất rõ ràng. Sao lại muốn Diệp Vũ đến nhà? Là Diệp Mị mời sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi, hình như giọng không chút để ý. Nào có, là mẹ mời tới. Lại nói Hoàn Hoàn, mẹ ấy đúng là hơi già nên hồ đồ. Mẹ không phải lẫn lộn, cảm thấy Diệp Vũ là cô con gái tốt sao? Thêm với Diệp phu nhân đã nhờ vả mẹ giúp con bé tìm chỗ tốt. Mẹ vẫn không ngừng hỏi khắp nơi. Hận không thể giới thiệu toàn bộ người đàn ông độc thân tốt nhất Thượng Hải cho con bé. Do đó, lần trước giới thiệu một người, Diệp Vũ không coi trọng. Mẹ lại tìm người tốt hơn. Hình như con bé cũng không hài lòng. Con đang buồn bực đấy. Lăng Phong gọi điện thoại nói muốn thành gia. Mẹ vừa nghĩ đến cháu ruột, một khắc kia còn không nhịn được, hơi kinh hãi. May mà Diệp Vũ cô gái kia mắt cao. Nếu thật sự bị người nhanh chân đến trước rồi, mẹ ngược lại thật sự hối hận cũng không kịp. Tề Tuệ Phân nói sống động như thật. Thật sao? Kiều Tịch Hoàn cười phụ họa nói. Ánh mắt không để lại dấu vết, liếc Tề Lam Phong. Tề Lam Phong vẫn treo nụ cười ý vị sâu xa ở với cô. Không nói nữa, mẹ đi phòng bếp nhìn xem. Lam Phong cháu và Hoàn Hoàn nói chuyện một chút. Đợi lát nữa Diệp Vũ tới, cháu phải ra sức biểu hiện. Dì nghĩ bằng vào biểu hiện của cháu, cô gái kia ánh mắt cao nữa chắc sẽ để ý. Tề Tuệ Phân nói. Tề Lam Phong gật đầu. Vâng. Tề Tuệ Phân vội vàng đi vào phòng bếp phía sau. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ. Tề Lăng Phong nhìn Kiều Tịch Hoàn, nụ cười nơi khóe miệng càng ngày càng rõ ràng. Em quả nhiên là Kiều Tịch Hoàn thông minh. Anh trở về đã nghĩ thật lâu, cảm thấy đề nghị của em không tệ. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh hỏi, cho nên không lên giường với tôi. Tề Lăng Phong nheo mắt, vẻ mặt khác thường lóe lên. Lời mời này hữu hiệu bất cứ lúc nào. Kiều Tịch Hoàn không có sắc mặt tốt, lạnh lùng nói. Diệp Vũ, cô gái này nhìn như đơn giản, nhưng suy nghĩ cực kỳ phúc hắc. Muốn giấu cô ta trộm người. Tề Lâm Phong anh cân nhắc chút năng lực của mình xem. Tề Lâm Phong không hề gì nhún vai. Ở trong lòng anh, người phụ nữ khó nhằn lấy nhất cho tới bây giờ chỉ có em. Kiều Tịch Hoàn không tình nguyện giải thích thêm nhiều. Gặp được Diệp Vũ mới biết người phụ nữ kia có bao nhiêu khó lường. Thật ra cô ngược lại rất chờ mong. Tề Lâm Phong người đàn ông tàn nhẫn này với Diệp Vũ rút cuộc ai thua ai thắng. Nheo mắt lại, đột nhiên nhìn thấy ở cửa xuất hiện một người phụ nữ, Diệp Vũ, mặc váy hồng, tóc vẫn suông thẳng tự nhiên, trên mặt mang nụ cười ngoan ngoãn, ánh mắt cười nhẹ dịu dàng như đang nhìn xung quanh một vòng. Nhìn người trên ghế salon, đang chuẩn bị đi tới thì đột nhiên vì hai đứa bé Cố Minh Lộ và Cố Minh Nguyệt chạy từ ngoài cửa vào mà dừng bước. Cố Minh Nguyệt chạy phía trước, Cố Minh Lộ vẫn một mực đuổi theo cô bé, trong miệng còn nói, Minh Nguyệt, em cẩn thận chút. Hình như hôm nay tâm tình Cố Minh Nguyệt rất tốt, cười khanh khách, vẫn thanh thúy. Minh Lộ, Minh Nguyệt. Kiều Tịch Hoàn đứng lên, đi thẳng tới. Cố Minh Nguyệt nhìn thím cả trước mặt, dừng bước chân, trên tóc đã ướt đẫm. Trên cái mũ nhỏ còn có mồ hôi, về mặt nhìn rõ ràng vẫn còn vui mừng. Cố Minh Lộ thấy Cố Minh Nguyệt dừng lại, thở phào một hơi. Minh Nguyệt, em cẩn thận bị ngã, lại khóc nhè. Cố Minh Nguyệt xoay người làm mặt quỷ với Cố Minh Lộ. Hình như Cố Minh Lộ không thèm để ý, chỉ cười khúc khích. Kiều Tịch Hoàn khom người xuống. Hai đứa mau lên lầu đi tắm. Nhìn cả hai đứa bật kìa. Vâng, Cố Minh Lộ khéo léo gật đầu, sau đó chủ động kéo tay Cố Minh Nguyệt. Hành động của hai đứa nhìn như đương nhiên. Bây giờ giữa Cố Minh Nguyệt và Cố Minh Lộ càng ngày càng tốt. Mặc dù Cố Minh Nguyệt vẫn trước sau như một bắt nạt Cố Minh Lộ. Lúc hai đứa đang nắm tay chuẩn bị rời đi, Diệp Vũ cô gái vẫn đứng nguyên tại chỗ đó, đột nhiên dùng giọng nói vô cùng dịu dàng, cực kỳ êm tai nói. Cháu tên là Cố Minh Lộ sao? Cố Minh Lộ thấy có người gọi tên mình. Cậu xoay người lại, nhìn người phụ nữ trước mặt, rất lễ phép nói. Đúng, dì, dì tìm cháu sao? Diệp Vũ dịu dàng cười, đi tới, ngón tay nhỏ nhắn, vuốt ve mái tóc, hơi đâm tay của Cố Minh Lộ. Mấy tuổi rồi? 5 tuổi. Vóc dáng thật cao. Diệp Vũ nói, rõ ràng mang theo một loại tâm tình không nói ra được. Cố Minh Lộ nghe được mình khen ngợi, hơi ngượng ngùng cười nói, ở trong lớp không cao lắm, thêm nữa mẹ vẫn còn ghét bỏ cháu nhỏ thấp, cho nên gọi cháu là khỉ con. Phụt, Diệp Vũ đột nhiên nở nụ cười, nhìn cười vui vẻ, trong miệng lẩm bẩm, khỉ con, xưng hô thật đáng yêu. Cháu cũng cảm thấy rất đáng yêu, khỉ con đỏ bừng mặt nói. Hình như Diệp Vũ đang chuẩn bị nói gì đó tiếp thì trong sảnh đột nhiên vang lên một giọng nói hơi lạnh lùng. Minh Lộ, con không về phòng làm bài tập. Mọi người xoay người, Cố Tư Thần xuất hiện ở đó, sắc mặt vẫn lạnh lùng. Cố Minh Lộ vội vàng kéo Cố Minh Nguyệt, cung kính nói với Cố Tư Thần. Mẹ nói tắm rửa trước, tắm xong con sẽ làm bài tập. Cố Tư Thần không hề liếc mắt nhìn Kiều Thịch Hoàn, khẽ gật đầu với Cố Minh Lộ. Cố Minh Lộ nắm tay Cố Minh Nguyệt vui vẻ lên lầu. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng người nhỏ bé của Cố Minh Lộ và Cố Minh Nguyệt, nheo mũi khó chịu nói. Cố Tử Thần, về sau không thể hung dữ với khỉ con như vậy. Cố Tử Thần không nói lời nào. Nghe được chưa? Kiều Tịch Hoàn khó chịu nói. Cố Tử Thần mím môi, đẩy xe lăn về phía thang máy, trở về phòng. Người đàn ông này, Kiều Tịch Hoàn nói thầm, hơi cắn răng nghiến lợi. Bình thường, không hề thấy để ý đến khỉ con. Đúng là chúng ta rồi. Hình như Diệp Vũ vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, nhìn người một nhà bọn họ với nhau. Con trai của cô thật đáng yêu. Tôi cũng cảm thấy vậy. Kiều Tịch Hoàn rất tự hào. Diệp Vũ không nói gì, chỉ cười nhạt, nói sang chuyện khác. Dì có ở đây không? Mẹ tôi ở trong bếp chuẩn bị thức ăn. Cô ngồi trên ghế salon một lúc trước đi. Kiều Tịch Hoàn nói, giới thiệu cho cô một người làm quen chút. Sẽ không phải xem mắt chứ? Diệp Vũ thì thầm bên tai Kiều Tịch Hoàn, nhìn dáng vẻ hai người rất thân mật. Cô đoán đúng rồi. Kiều Tịch Hoàn cười đến rất xấu xa. Ánh mắt Diệp Vũ lóe lên. Mẹ chồng cô ngược lại thật hứng thú với chuyện như vậy. Cho nên trước khi cô tìm được trốn đi về thì chạy không thoát được vô số lần ác mộng xem mắt. Không muốn chấp nhận, vậy nhanh chóng buông thả phần ác ma của cô ra, hung hăng phản kháng. Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ phớt tỉnh nói. Diệp Vũ cười nhìn Kiều Tịch Hoàn. Nhưng mà lần này mẹ chồng tôi lấy ra đòn sát thủ của bà, là cháu ruột bà mà bà vẫn luôn vô cùng thích. Bà nắm chặt lấy cơ hội, nhìn biểu hiện của cô. Kiều Tịch Hoàn vẫn luôn khẽ nói với Diệp Vũ. Diệp Vũ cười một tiếng khoa trương. Cô cảm thấy tôi là người rất dễ dàng chấp nhận sao? Đó là vì chưa gặp đúng người, Kiều Tịch Hoàn nói. Diệp Vũ nhìn Kiều Tịch Hoàn, hơi ý vị sâu xa nói. Đúng, chỉ vì không đúng người. Đi thôi, đừng để đối phương chờ lâu. Kiều Tịch Hoàn dẫn Diệp Vũ đi tới. Tề Lăng Phong trên ghế salon theo lễ phép đứng lên, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, khóe miệng mang theo nụ cười lịch sự. Dù sao bản thân đã từng bị mê hoặc đến hoa rơi nát vụn, cho nên không biết trước mặt Diệp Vũ này có phải có thể sánh bằng cô người trên đầu quả tim không. Tề Lăng Phong, tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Vũ, con trai em gái ruột của mẹ chồng tôi. Đừng nghi ngờ, anh ta theo họ mẹ giống như cô. Kiều Tịch Hoàn giới thiệu. Diệp Vũ, đại tiểu thư Diệp Thị. Chào cô. Tề Lâm Phong giơ tay, ga lăng tao nhã. Phải nói, biết giả bộ. Kiều Tịch Hoàn không nhịn được, khẽ ngước mắt. Chào anh. Diệp Vũ ngoan ngoãn cười. Hai người chính là tám lạng nửa cân. Đột nhiên cảm thấy xứng đôi như vậy, không ở bên nhau có thể thật tiếc nuối rồi. Đáng tiếc cô không thể tính kế sau. Nhưng mà Kiều Tịch Hoàn nhìn hai bàn tay bắt lấy nhau, như vô tình liếc nhìn Tề Lâm Phong, vẻ mặt tự nhiên, anh tuấn tiêu sái, nhìn dáng dấp như có lẽ đã hoàn toàn thích ứng, cho nên nói thật ra đã thực sự đi từ trong bóng ma ra. Tề Lâm Phong ngược lại thật sự khác hẳn người thường. Hai người ngồi một lúc, tôi lên lầu có việc, tôi sẽ không quấy rầy hai người. Rõ ràng chính là cố ý lưu lại không gian cho bọn họ chung đụng riêng. Kiều Tịch Hoàn sải bước rời đi, nhìn hai người đang ngồi dưới lầu, nhếch miệng cười một tiếng tà ác, lên lầu. Đẩy cửa phòng Cố Tử Thần ra, hình như Cố Tử Thần vừa mới tắm xong, một thân nhẹ nhàng khoan khoái trong phòng ngủ. Ngồi trên xe lăn, tiện tay cầm quyển sách, giống như không đọc, chỉ cầm trên tay như vậy, sau đó nhìn cô đi vào. Kiều Tịch Hoàn liếc nhìn Cố Tử Thần, không muốn để ý đến người đàn ông này. Cô chính là phải kiêu ngạo như vậy. Cô chính là không muốn để cho người đàn ông này biết, cô mới không ra mặt dày như vậy. Nghĩ thế, cô cầm bộ đồ mặc vào nhà, đi vào phòng tắm. Trời này quá nóng, vừa về đến phòng đã muốn tắm, sau đó sảng khoái hưởng thụ điều hòa không khí chính giữa biệt thự. Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Thần đột nhiên gọi cô. Kiều Tịch Hoàn quay đầu lại. Chuyện gì? Giọng điệu không tốt. Không nên có lui tới với Tề Lăng Phong. Cố Tử Thần gằn từng tiếng. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh. Không cần anh nhắc, chuyện của em tự biết. Sắc mặt Cố Tử Thần lạnh lẽo. Đúng rồi, Tề Lăng Phong mời em lên giường đó, anh cũng biết, phụ nữ tới số tuổi nhất định sẽ chưa thỏa mãn dục vọng. Một ngày kia có lẽ sẽ... Thật ra thì nghĩ đến, dáng vẻ Tề Lăng Phong rất đẹp trai, cao to, xem chừng còn có cơ bắp. Như thế nào cũng nên cảm thấy sẽ mạnh hơn anh, Tiểu Bạch Kiểm. Kể cả mặt trời đều sẽ không đi ra ngoài tắm nắng này rất nhiều đi. Em nghĩ, thật ra thì anh không lên giường với em, đoán chừng cũng có nguyên nhân. Kiều Tịch Hoàn nói, nhìn gương mặt càng ngày càng đen của Cố Tử Thần, không hề né tránh, tiếp tục nói. Chắc là năng lực không mạnh, dáng vẻ anh gầy yếu như vậy, thật ra em cũng sợ giày vò hư thân thể anh, không làm cũng tốt. Nói xong đóng cửa phòng tắm lại. Dù sao, không chọc giận Cố Tử Thần, cô cảm thấy bản thân không có cách nào thăng bằng. Cố Tử Thần nhìn cửa phòng tắm đóng lại, sắc mặt đen thui. Yếu đuối. Anh cắn răng, sắc mặt vô cùng khó coi. Đảo mắt, lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, nhìn hiển thị gọi tới. Alo. Chính là nhắc nhở anh, trong khoảng thời gian này, chân nhất định không thể dùng lực, nếu không sẽ dễ bị dị dạng. Ừ, Cố Tử Thần lạnh lùng trả lời. Chuyện chăn gối mà nói, bên kia định nói lại thôi. Tôi biết rõ. Giọng lạnh đến phát rét. Tôi chỉ tốt bụng, trước đã có người thử, hậu quả rất thảm. Giọng điệu bên kia hơi trêu ghẹo. Cố Tử Thần đã cúp điện thoại. Anh mím môi, nhìn chân mình. Không phải hoàn toàn không có cảm giác, nhưng chi giác không hề nhạy cảm giống như người bình thường. Anh đảo mắt, nhìn người phụ nữ trong phòng tắm, để sách xuống, mở cửa phòng đi ra ngoài. Đẩy xe lăn đi về phía thang máy, chuẩn bị xuống lầu. Cố Tử Thần. Một giọng nữ đột nhiên gọi anh lại. Cố Tử Thần mím môi, trong mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Diệp Vũ trước mặt. Minh Lộ lớn như vậy. Diệp Vũ nói, giọng rất nhẹ, rất nhạt, hình như còn mang theo yêu thương nào đó, không nói ra được. Cố Tử Thần đảo mắt, trầm mặc không nói. Nếu như năm đó không làm quyết định này, đứa bé này không có khả năng lớn như vậy. Diệp Vũ sâu kín nói, cho nên, thật ra thì từ đầu tới đuôi, em đều chưa hề hận anh. Chỉ là thân bất do kỷ. Cố Tử Thần không hề thay đổi sắc mặt, không tỏ vẻ gì, nói, không liên quan đến cô. Em biết rõ, mấy ngày trước em đi gặp Doãn Tường rồi. Diệp Vũ nói cho anh ta một số chuyện. Anh ta có nói với anh không? Diệp Vũ, cô đừng đứng trên lập trường của chúng tôi, làm bất cứ chuyện gì. Cố Tư Thần vô cùng lạnh lùng. Tôi sẽ không cảm kích cô, cũng sẽ không nhân từ nương tay. Em biết rõ, Diệp Vũ hơi chán nản nói. Thật ra thì nhân từ nương tay mới tốt. Cố Tư Thần không nói lời nào, đẩy xe lăn đi vào thang máy. Diệp Vũ nhìn theo bóng lưng của anh, thật sự không thể nhân từ nương tay. Nếu không, cô sẽ rất khó chịu. Cứ như vậy, thật ra rất tốt. Cô đảo mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn đứng ở cửa phòng, trên tóc còn nhỏ nước. Kiều Tịch Hoàn hình như hơi kinh ngạc nhìn Diệp Vũ xuất hiện ở đây, đảo tròn mắt, chắc thấy được dáng vẻ Cố Tử Thần rời đi. Một hồi lâu, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng nói, Cố Tử Thần xuống lầu. Diệp Vũ gật đầu, nha. Kiều Tịch Hoàn lại đi vào phòng. Thật ra cô vốn định nói cho anh biết Tề Lam Phong đang cùng Diệp Vũ xem mắt. Ngược lại, cô đã bắt gặp cái gì? Không. Đảo mắt, cô mím môi, tiếp tục chạy vào phòng tắm. Tắm. Diệp Vũ xoay người, đi vào phòng Diệp Mị. Cô đến tìm Diệp Mị, ném Tề Lam Phong lại trong phòng khách. Biểu hiện của Tề Lam Phong không tính là quá tích cực, nhưng rất rõ ràng, người đàn ông này có hứng thú với cô. Mặc kệ là hứng thú gì, ít nhất muốn cùng cô phát triển có độ sâu. Nhưng nói thật ra, cô thật sự không muốn có bất kỳ dây dưa với người đàn ông nào. Nhưng Tề Lam Phong này, người đàn ông có thân phận đặc biệt này, cô lựa chọn thái độ không chủ động, không từ chối, thuận theo phát triển. Diệp Mỹ. Diệp Vũ đẩy cửa phòng Diệp Mỹ ra, nhìn cô ngồi trên ghế salon trong phòng ngủ, nghịch điện thoại di động. Diệp Mỹ ngẩng đầu nhìn Diệp Vũ, dừng một chút, cúi mắt. Chúng ta nói chuyện một chút. Từ nhỏ đến lớn, chị chưa hề tìm tôi nói chuyện. Đúng là thụ sủng nhược kinh. Diệp Mỹ châm chọc cười một tiếng. Diệp Vũ mím mím môi. Đừng quan tâm tới thời gian chúng ta ở chung bao nhiêu lâu. Cho dù đối với mẹ mà nói, thái độ bà đối đãi với chúng ta như thế nào, ít nhất từ nhỏ đến lớn, chị chưa hề hại gì em. Tôi không còn tồn tại uy hiếp đến chị cần hại tôi sao? Huống chi, cho dù bất cứ lúc nào, chị chỉ cần ngoắc đầu ngón tay, tôi đã có thể tan thành mây khói. Diệp Mị vẫn vô cùng châm chọc. Diệp Vũ nheo mắt. Diệp Mị để điện thoại di động xuống, nhìn Diệp Vũ, nói thẳng. Nói đi, chị muốn tôi làm gì? Mà tôi làm cái gì? Lại có thể được cái gì? Nghĩ cách đuổi Kiều Tịch Hoàn ra khỏi nhà họ Cố. Diệp Vũ gằn từng tiếng. Diệp Mị ngẩn ra, sau đó cười, cười đến rất châm chọc. Diệp Vũ chỉ lặng lặng nhìn Diệp Mị, nhìn nụ cười khoa trương của cô, biểu hiện trên mặt không hề thay đổi. Thật ra Diệp Mị rất ghét Diệp Vũ. Từ nhỏ cô đã biết khắp mọi mặt cô đều không sánh bằng Diệp Vũ. Diệp Vũ giống như rất có khả năng, làm bất cứ chuyện gì đều có thể thuận buồm xuôi gió, không biến sắc. Hơn nữa, không biết bắt đầu từ năm nào, sự phát triển của Diệp Thị đã hoàn toàn được Diệp Vũ nắm trong tay. Hưng vong của Diệp Thị chỉ trong một ý niệm của Diệp Vũ. Cô nheo mắt, hung hăng nhìn Diệp Vũ. Có phải cũng không chịu nổi Kiều Tịch Hoàn bá chiếm Cố Tử Thần mà chị vẫn một mực tâm tâm niệm niệm không? Tôi vẫn luôn cho rằng chị là một cô gái rất cao thượng. Thật sự, cho tới bây giờ, tất cả nhỏ mọn chỉ có tôi mới có. Ở trước mặt chị, tôi không có khả năng như vậy. Nhưng mà bây giờ, chị rõ ràng cũng sẽ làm chuyện xấu xa này. Tôi thật sự thấy phải đối đãi với chị như thế nào mới được đây? Giọng điệu châm chọc, từng chữ từng câu lẳng lặng vang lên trong không gian phòng. Diệp Vũ vẫn không hề thay đổi sắc mặt, không chút cử động. Cô bình tĩnh nói, cái nhìn của em đối với chị không quan trọng. Diệp Mị tự giễu cười một tiếng. Diệp Vũ thật bình tĩnh nói, Diệp Mị, em thích Cố Tử Thần chỉ vì chị yêu người đàn ông này mà thôi. Em muốn lấy được anh ấy chính là vì em cảm thấy có thể có được thứ chị không thể có. Sắc mặt Diệp Mị thoáng đổi. Cô vẫn cho rằng đây là bí mật cô che giấu, còn chưa ai biết. Thật ra toàn bộ mọi người đều biết rõ. Có lẽ mẹ cô cũng biết. Cô cười lạnh, nụ cười rất tự giễu. Đúng vậy. Cả người bởi vì Diệp Vũ, cô mới có thể thích người đàn ông kia. Lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông kia, đó là lúc Diệp Vũ tuổi mới biết yêu. Diệp Vũ được đưa ra nước ngoài từ nhỏ, thông qua webcam với Diệp Chi Lam. Cô lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Diệp Vũ, dáng vẻ khinh người. Thật ra thì lúc ấy không hề thích, chẳng qua cảm thấy người đàn ông kia rất tuấn tú, đẹp trai hơn tất cả đàn ông bên cạnh. Lần thứ hai nhìn thấy người đàn ông kia là một lần Diệp Vũ đột nhiên về nước, mang theo anh về nhà gặp Diệp Chi Lan. Chân chính thấy người đàn ông kia, mới phát hiện người đàn ông kia còn có sức quyến rũ hơn trong video. Lúc ấy thật ra cô đã có bạn trai trường học cũng coi như bạn trai. Nhưng một khắc kia, cô cảm thấy bạn trai của cô thật kém. Ở trước mặt bạn trai của Diệp Vũ, quả thật không chịu nổi một kích. Cho nên, cô không có bất kỳ lý do gì chia tay người bạn trai kia. Cô vẫn luôn suy nghĩ tại sao từ nhỏ đến lớn Cho dù bất cứ lúc nào, tại sao đồ đạc của mình vĩnh viễn đều kém hơn Diệp Vũ? Vĩnh viễn kém nhiều như vậy. Sau đó, cũng không lâu lắm, Diệp Vũ có một lần đau lòng muốn chết trở lại, nghe nói đã chia tay người đàn ông kia. Một lần kia, Diệp Vũ ở trong nhà thời gian rất dài, không ăn không uống. Đoạn thời gian đó, cả người đều thay đổi, trở nên hoàn toàn không giống Diệp Vũ bình thường. Diệp Vũ mà cô vẫn luôn cho rằng cao cao tại thượng, quang vinh chói lọi, trở nên giống như một con thỏ trắng nhỏ, yếu ớt. Cô cảm thấy cô có thể bóp chết trong lòng bàn tay. Khoảng thời gian đó, cô lại thật ra hơi sảng khoái. Cô nghĩ Diệp Vũ cuối cùng cũng bị người ta bỏ rơi, đá. Nhiều năm như vậy, cuối cùng có người xả giận cho cô. Khoảng thời gian đó tâm tình cô tốt hơn. Nhưng không ai chú ý tới cô. Tất cả tinh lực của Diệp Chi Lan đều đặt trên người Diệp Vũ. Bà sợ Diệp Vũ sẽ không gượng nổi, sau đó Diệp Thị sẽ theo đó mà diệt vong. Diệp Vũ thật sự rất có năng lực, khiến Diệp Thị đột nhiên biến mất. Điểm này cô không thể không thừa nhận. Sau đó qua thật lâu, nửa năm hay 8 tháng, hình như Diệp Vũ mới ra đi khỏi tổn thương cảm kia. Sau đó lại rời khỏi nhà họ Diệp, không biết đi đâu. Thật ra thì sau khi Diệp Vũ bị người đàn ông kia đá, cô vẫn luôn có một giấc mộng, ước mơ có một ngày người đàn ông kia thành người đàn ông của mình. Sau đó có thể mang theo người đàn ông kia diễu võ dương oai trước mặt Diệp Vũ. Đó chắc là chuyện vô cùng sảng khoái. Cho nên từ đó trở đi, cô vẫn luôn mơ cùng một giấc mộng, mỗi đêm lặp lại. Lặp lại đến, cô giống như thật sự yêu người đàn ông kia. Một hai lần chợt lóe lên trong nháy mắt mà thôi, cô đã sinh ra tình cảm với người đàn ông kia thâm hậu đến có lẽ chính cô cũng không có cách nào hình dung. Trừ bỏ tầng quan hệ với Diệp Vũ và tình cảm rất sâu. Khi cô nhìn thấy người đàn ông khác có dáng dấp gần y chang như không khác người đàn ông này, cô đã không thể cứu vãn được nữa, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Thật sao? Hoặc là không phải? Thật ra thì chính cô đều không rõ ràng, cô chỉ không ngừng an ủi mình. Trên thế giới này sẽ không có người giống nhau như vậy. Cho dù cô biết Cố Tử Hàn còn có một người anh trai sinh đôi, nhưng cô chưa bao giờ thấy, một lần đều không nhìn thấy. Mỗi lần khi cô lên giường với Cố Tử Hàn, đều sẽ nghĩ nếu Diệp Vũ biết được thì sẽ như thế nào. Cho nên mỗi lần cô đều liều mạng dây dưa trên giường với Cố Tử Hàn. Cô cảm thấy rất sảng khoái và hưng phấn, từ trong ra ngoài. Đến khoảnh khắc một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, cô thật sự có một kích động muốn giết người. Nhận sai người, bao nhiêu năm nỗ lực của mình tất cả đều tan biến. Vẫn tràn đầy hài lòng, trong lòng mình tan thành mây khói. Mà bày ra trước mặt cô, trừ châm chọc, chỉ còn châm chọc cười nhạo mình ngu ngốc bao nhiêu. Thật ra, rất nhiều khi cô cảm thấy mệt mỏi, mệt đến rất nhiều lần muốn buông tay. Mỗi lần nghĩ như vậy, cô không cam lòng, nảy sinh sâu trong đáy lòng, giống như cắn thuốc lắc. Lại hưng phấn, bừng bừng. Cho nên, cô cứ dây dưa, lại dây dưa ngu ngốc, ngơ ngác trong mâu thuẫn của chính mình. Mà giờ khắc này, Diệp Vũ đứng trước mặt cô, kêu cô giúp chị ta đuổi Kiều Tịch Hoàn đi. Kiều Tịch Hoàn khó đối phó đến mức cần cô giúp đỡ sao? Cô vẫn cảm thấy, ở trước mặt Diệp Vũ, Kiều Tịch Hoàn chẳng qua chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi. Tôi yêu Cố Tử Thần, Diệp Mị gằn từng tiếng. Nhưng mà vừa vặn, người đàn ông này cũng được chị thích mà thôi. Diệp Vũ liếc nhìn cô. Em không với tới được anh ấy, cho nên tôi phải chắp tay nhường cho. Diệp Mị hỏi cô. Chị cũng không chiếm được, Diệp Vũ nói, trên mặt không có hứng thú gì, hình như thoáng qua chút chán nản. Diệp Mị cau mày. Chị rút cuộc định làm gì? Đuổi Kiều Tịch Hoàn đi, để người đàn ông này không thuộc về bất kỳ ai. Diệp Vũ lạnh giọng. Diệp Mị nhìn cô thật lâu, thật lâu. Diệp Vũ, chị không thể thấy Cố Tử Thần được bất cứ ai có được. Chị không thể thấy Cố Tử Thần đối xử tốt với người phụ nữ khác. Cứ việc chị không có được Cố Tử Thần thì không cho bất cứ kẻ nào lấy được anh ấy. Diệp Vũ đảo mắt, coi như vậy đi. Cô không dành giải thích với Diệp Mị. Diệp Vũ, sao chị xấu xa như vậy? Tôi thật sự rất ghét sự xấu xa của chị. Bởi vì phần tư tưởng này tôi vẫn cho rằng chỉ thuộc về tôi. Giọng Diệp Mị lạnh lùng, một mực quẩn quanh bên tai Diệp Vũ. Cô cắn môi, lần đầu tiên cảm thấy mình hơi hèn hạ. Biệt thự Cố Thị. Diệp Mị châm chọc nhìn Diệp Vũ, lạnh lùng nói với cô. Diệp Vũ, Sao cô cũng xấu xa như vậy? Tôi thật sự rất ghét sự xấu xa của chị, bởi vì phần tư tưởng này tôi vẫn cho rằng chỉ thuộc về tôi. Lần đầu tiên Diệp Vũ cảm thấy mình thật sự hơi hèn hạ. Nhưng mà cô đảo mắt nhìn vào mắt Diệp Mị, vẻ mặt lạnh lùng. Đuổi Kiều Tịch Hoàn đi, em cũng có thể sống yên bình. Nhưng cho tới bây giờ tôi đều không thích cuộc sống yên bình, Diệp Mị hơi buồn cười nói. Diệp Vũ nheo mắt. Diệp Mị cười nói, đuổi Kiều Tịch Hoàn, người phụ nữ này đi, vẫn là chuyện tôi luôn muốn làm, không cần chị nhờ tới, nhờ vả tôi. Mà tôi vẫn chậm chạp không hành động là bởi vì tôi không tìm được điểm vào. Nhưng bây giờ Diệp Vũ, nếu như chị chủ động tìm tới tôi, chị nên sẵn sàng chuẩn bị tôi yêu cầu. Em nói, Diệp Vũ vẫn lạnh lùng. Tôi không thích Cố Tử Hàn, nhưng tôi lại muốn ở lại nhà họ Cố. Chị nghĩ cách để cho tôi rời khỏi bên cạnh Cố Tử Hàn, lại có thể đương nhiên ở lại nhà họ Cố. Diệp Mị gằn từng tiếng. Ánh mắt Diệp Vũ lạnh lẽo, nhìn chăm chăm vào Diệp Mị. Chính bởi vì thích Cố Tử Thần, cho nên bức mình đến mức gả cho Cố Tử Hàn. Tôi không muốn giải thích, Diệp Mị cũng không muốn nhiều lời. Cứ để người ngoài hiểu như vậy là được. Cô thật sự không thể nhắc lại phần ngu xuẩn và ngốc nghếch của mình. Cho chị chút thời gian, chị sẽ cố hết sức cách giúp em, Diệp Vũ nói. Diệp Mị gật đầu. Khi khép hờ mắt, định cầm điện thoại di động lên chơi tiếp, thì đột nhiên nghĩ đến điều gì. Nghe nói chị và Tề Lăng Phong đang xem mắt. Ừ, người đàn ông kia tâm tư chặt chẽ, làm việc nghiêm cẩn, thêm nữa không từ thủ đoạn nào. Có lẽ anh ta có thể nghĩ ra một vài biện pháp giúp chị, Diệp Mị nói. Diệp Vũ mím môi. Chị biết rõ. Diệp Mị không nói thêm lời gì. Diệp Vũ nhìn Diệp Mị rời khỏi phòng Diệp Mị. Diệp Mị nhìn theo Diệp Vũ rời đi, khẽ đảo mắt. Lần đầu tiên Diệp Vũ đến cầu xin cô làm một việc. Cô thật là thụ sủng nhược kinh. Nhếch miệng nở nụ cười châm chọc. Thứ chị ta không lấy được thì người phụ nữ khác cũng không lấy được. Diệp Vũ, chị vẫn yêu đến sâu như vậy sao? Cười lạnh, đột nhiên nhìn thấy Cố Tử Hàn từ bên ngoài đi vào, sắc mặt vẫn lạnh lùng, kèm theo vẻ mỏi mệt giữa chân mày. Thấy Diệp Mị ngồi xếp bằng trên ghế salon nhìn điện thoại di động, thoáng đảo mắt. Mới vừa rồi chị em đến tìm em. Ừ, Diệp Mị gật đầu. Không phải nói tình cảm giữa em với chị gái và mẹ em không sâu sao? Tình cảm không sâu, không phải còn máu mủ sao? Diệp Mị ngước mắt lên. Cố Tử Hàn khựng lại, không tiếp tục nói nhiều, tiện tay cầm một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, tắm. Diệp Mị nhìn về phía Cố Tử Hàn đi vào phòng tắm. Người đàn ông này vẫn là luôn có vẻ mặt lạnh lùng, vốn có răng dấp tương tự Cố Tử Thần. Biểu lộ ra như vậy càng giống với Cố Tử Thần. Không phải nói sinh đôi, tính tình phần lớn đều khác nhau một trời một vực sao? Đừng nói sinh đôi, cho dù là chị em ruột thịt, tính tình hai người đều không quá giống nhau. Cho nên nói, nhiều năm như vậy, Cố Tử Hàn một mực cố ý bắt chước Cố Tử Thần sao? Thật sao? Có lẽ vậy, bằng không ban đầu mình sẽ không nghi ngờ chút nào. Nhưng mà bắt chước cuối cùng vẫn là bắt chước. Khi đồ thật xuất hiện trước mặt mọi người thì bắt chước lập tức biến thành mảnh vụn trong chớp mắt, khiến người ta cắn răng nghiến lợi như thế. Cô cắn môi, bởi vì Diệp Vũ tới nhà họ Cố. Cô cố ý muốn ra cửa khi giải thích cho Tề Tuệ Phân. Cô nói cảm thấy thân thể không thoải mái, muốn nằm một lúc. Thật ra bên ngoài Cố Thị nhìn như giữ kỳ củ, lạnh nghiêm cẩn. Nhưng trong nhà thật sự không hề khắc nghiệt như tưởng tượng. Cô nói ở trong phòng không ra cửa, Tề Tuệ Phân sẽ không cố ý ép buộc. Nếu với những người khác trong nhà như Cố Tử Tuấn, như Cố Tử Nhan và Cố Tử Hinh đều là thiếu gia thiên kim lười biếng quen rồi, hành động như vậy đều thấy như không thể trách. Diệp Mị vặn vẹo bẻ cổ. Cô quen mặc áo ngủ tương đối xuyên thấu, bởi vì ở trong phòng nên thả lỏng, không mặc áo ngực. Vóc người xinh đẹp của cô như ẩn như hiện, là lướt hấp dẫn. Cố Tử Hàn từ phòng tắm ra ngoài, trên tóc còn nhỏ chút nước phòng tắm lưu lại. Trước kia Ngôn Hân Đồng sẽ chuẩn bị áo ngủ cho anh, sẽ vặn đầy nước tắm cho anh, sẽ lau tóc cho anh, lau chùi thân thể, biết làm rất nhiều chuyện mình. Đó lại mắt lạnh nhìn cô, không hề thay đổi cảm xúc. Mà bây giờ người phụ nữ trước mặt này sẽ không hề làm bất cứ chuyện gì vì anh. Nhìn anh ướt nhem nhẹp như vậy, ra ngoài cũng không hề nhíu mày, lại không khỏi khiến anh bắt đầu ngứa ngáy. Trong lòng vì cô, anh mím môi, nhìn Diệp Mị lười biếng nằm trên ghế salon như vậy, bắp đùi thon dài bắt chéo tự nhiên, thân thể như ẩn như hiện dưới áo ngủ, khiến người ta mơ tưởng viển vông. Cổ họng anh khẽ động, trên người chỉ dùng áo choàng tắm che lại bộ phận mấu chốt. Sau đó, không do dự, thân thể cao lớn trực tiếp đè lên người thân thể Diệp Mị. Bàn tay như lửa nóng, không ngừng hoạt động trên thân thể cô, như đốt lửa. Hơi gấp gáp, áo choàng tắm trên người cũng bị anh trực tiếp cởi ra. Diệp Mị giật giật thân thể, mắt hơi nheo lại. Cố Tử Hàn đã hôn lên thân thể cô. Trong khoảng thời gian này, cô cực kỳ bài xích anh. Anh thế mà lại vô cùng hưng phấn với cô. Cô lấy tay đẩy anh một cái, lực độ không lớn, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được cô đang bài xích. Cố Tử Hàn hung ác, cắn bả vai cô, hình như bất mãn vì cô cự tuyệt. Bởi vì đột nhiên đau đớn, nên Diệp Mị khẽ kêu lên. Sau đó, cũng không cự tuyệt nữa, yên lặng thừa nhận Cố Tử Hàn xâm phạm. Thân thể phụ nữ không giống như đàn ông. Đàn ông có thể ok với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng phụ nữ lại không được. Phụ nữ tiếp nhận đàn ông, chính không ưa thích, sẽ ghê tởm đến muốn ói. Hình như mỗi lần đều trải qua chết lặng như vậy, thừa nhận Cố Tử Hàn, cho đến khi anh hài lòng mới thôi. Cô nhìn trần nhà, khi Cố Tử Hàn xong việc, hình như bản thân cũng thở phào nhẹ nhõm. Cố Tử Hàn nằm trên thân thể cô, thật lâu không động. Hai người cứ thở hổn hển như vậy. Cố Tử Hàn đột nhiên nói, đừng uống thuốc tránh thai nữa. Diệp Mị đảo mắt. Sinh con cho anh, Cố Tử Hàn nói bên tai cô. Trong nhà có nhiều đứa bé như vậy, Diệp Mị từ chối. Trước kia, Cố Tử Hàn không nói ra được lời như vậy. Cảm giác trước kia cho dù mình làm gì, Cố Tử Hàn đều tỏ vẻ lạnh lùng, xem thường. Thậm chí rất nhiều khi ngược lại, còn coi khinh cô. Coi khinh cô không biết xấu hổ mặt dày, cuốn lấy anh. Nằm dưới thân thể anh thử hoan. Cố Tử Hàn thay đổi sắc mặt. Trước kia anh chưa hề nói lời như vậy với bất kỳ người phụ nữ nào. Lời nói mang theo mập mờ. Ngôn Hân Đồng trước kia cho đến bây giờ đều chưa từng được hưởng thụ. Sinh con cũng là do Ngôn Hân Đồng muốn mà thôi. Hai người ở trên giường chưa bao giờ trao đổi nhiều, giống như đang hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Mà anh thật sự bắt đầu đối với Diệp Mị. Sắc mặt lạch léo, anh ở trên người Diệp Mị, mặt không thay đổi. Diệp Mị, em đừng được voi đòi tiên. Diệp Mị nhếch miệng cười, cười đến hơi vô tội. Em thật sự cho rằng trẻ con trong nhà không ít. Hơn nữa hiện giờ em quả thật chưa muốn có con, chờ thêm mấy năm rồi nói. Cố Tử Hàn hung hăng nhìn Diệp Mị, xoay người đi vào phòng tắm. Khi đóng cửa lại, vang lên âm thanh kịch liệt. Diệp Mị cười lạnh. Cô không phải không cảm thấy tình cảm của Cố Tử Hàn đối với cô có thay đổi. Cô nghĩ tới những lời vừa rồi, lấy tính tình của Cố Tử Hàn sẽ không nói với bất kỳ người phụ nữ nào. Bởi vì anh sẽ không bao giờ hạ mình đối với bất cứ người phụ nữ nào. Cho tới nay, đều đã quen cao cao tại thượng. Nhưng mà, tình cảm của cô đối với anh đã sắp đến hạn cuối. Cho nên Cố Tử Hàn rốt cuộc đối xử với cô như thế nào, rốt cuộc là hạng người gì thì đã trở nên không hề quan trọng. Cô dùng khăn giấy lau chùi thân thể mình. Sau đó thay một bộ đồ mặc nhà bảo thủ, lấy một viên thuốc tránh thai từ trong ngăn tủ ra uống, rời khỏi phòng ngủ. Chỗ hành lang vừa vặn đụng phải Kiều Tịch Hoàn từ căn phòng khác ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn nhìn Diệp Mị, sắc mặt hai người hình như đều không quá tốt. Kiều Tịch Hoàn nhấc chân đi tới, đứng trước mặt cô, trong mắt như vô ý nhìn thấy dấu răng có vẻ mới trên vai cô, hơi châm chọc cười một tiếng. Xem ra cô và Cố Tử Hàn rất hợp. Diệp Mị đảo mắt, hình như cũng chú ý đến vết cắn trên bả vai, ngước mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, không nói một câu. Đúng rồi, thật ra tôi có chuyện muốn hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói. Diệp Mị cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy. Chị cô, Diệp Vũ, biết Cố Tử Thần sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi thẳng, không hề vòng vo. Kiều Tịch Hoàn, lấy trí thông minh của cô, sẽ không tự mình đi điều tra sao? Hoặc cô đi hỏi người trong cuộc cũng được. Hỏi tôi, cô cảm thấy tôi sẽ nói cho cô biết. Diệp Mị cười lạnh nói. Kiều Tịch Hoàn nhún vai, thử chút vận khí mà thôi. Sau đó lướt qua người cô, sải bước rời đi. Bọn họ quen biết, Diệp Mị đột nhiên nói. Kiều Tịch Hoàn khựng bước, khóe miệng mím chặt. Hơn nữa, tình cảm rất sâu. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc im lặng. Diệp Mị từng bước một đi tới trước mặt Kiều Tịch Hoàn, nhìn sắc mặt hơi khác thường của cô. Là câu trả lời cô mong muốn sao? Tôi chỉ đang tiếp nhận một sự thật mà thôi, Kiều Tịch Hoàn nói, không có nhiều cảm xúc như cô nghĩ. Thật sao? Diệp Mị cười, cười đến hơi khoa trương. Nhưng cô biết, Diệp Vũ cũng không phải người phụ nữ đơn giản, ít nhất không hề đơn giản như cô. Có liên quan gì tới tôi sao? Có liên quan đến Cố Tử Thần, Diệp Mị nói. Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Tôi vẫn muốn hiểu rõ cô và Diệp Vũ cuối cùng ai lợi hại hơn. Diệp Mị cười một tiếng ác độc rồi đi xuống lầu. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Diệp Mị rời đi, chân mày càng ngày càng nhíu chặt. Diệp Vũ và Cố Tử Thần quen biết, quan hệ không đơn giản. Cô mím môi như có điều suy nghĩ, từng bước xuống lầu. Trong phòng khách, Diệp Vũ ngồi trên ghế salon vẫn luôn trò chuyện với Tề Lăng Phong, nhìn dáng dấp trò chuyện không tệ. Diệp Mị ngồi bên cạnh Diệp Vũ, cho dù như giả vờ giả vịt, Diệp Mị cũng sẽ dán vào Diệp Vũ. Tề Tuệ Phân vẫn còn ra ra vào vào trong phòng bếp. Cố Tử Thần, người kia không biết đi đâu. Diệp Vũ thấy Kiều Tịch Hoàn xuất hiện ở phòng khách, nhiệt tình chào hỏi. Kiều Tịch Hoàn, cô qua đây ngồi. Kiều Tịch Hoàn thu mắt, đi tới cười nói. Nhìn dáng dấp hai người nói chuyện không tệ. Còn tốt, Diệp Vũ dịu dàng nói. Kiều Tịch Hoàn liếc nhìn Tề Lăng Phong. Tề Lăng Phong mím môi cười. Kiều Tịch Hoàn không thay đổi sắc mặt, ngồi bên cạnh Tề Lăng Phong, tốt bụng nói. Lăng Phong, mẹ vẫn mong đợi chú có thể tìm được một người vợ, sinh con dưỡng cái. Chú không nên cô phụ sự kỳ vọng của mẹ đối với chú. Em cũng rất muốn, nhưng phải nhìn tâm tình Tiểu Vũ rồi. Tề Lăng Phong cười nói, ý tứ biểu đạt ra ngoài rất rõ ràng. Tiểu Vũ, lúc này mới bao lâu, đã có thể gọi thân mật như vậy rồi. Kiều Tịch Hoàn đảo mắt nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ uyển chuyển cười một tiếng, không nói gì. Thật ra Kiều Tịch Hoàn nhìn không hiểu được tâm tư của Diệp Vũ. Thời gian tiếp xúc vốn không dài, thêm với tính tình người phụ nữ này nhiều thay đổi. Cô thật sự không biết Diệp Vũ ôm tâm tình gì, hay là nói, thật ra trong cảm nhận của cô, cũng chỉ đang ứng phó mà thôi. Trong mắt vô tình chạm vào Diệp Mị đang ngồi bên cạnh cười nhạt. Diệp Mị lại nhìn Kiều Tịch Hoàn, cười đến ý vị sâu xa. Kiều Tịch Hoàn mím môi, cảm thấy hai chị em nhà họ Diệp này thật sự đều không phải kiểu hời hợt. Diệp Mị đã rõ ràng lập trường ban đầu đối địch với mình, như vậy còn Diệp Vũ, người phụ nữ này bất ngờ không phải thích được xuất hiện trước mặt mình, sau đó không giải thích được, một mực lắc lư trước mặt mình, tần số như vậy rõ ràng hơi khác thường. Vốn cho rằng chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng hiện giờ ngược lại. Trong đầu đột nhiên vang lên, Vũ Đại từng nhắc nhở cô. Nói gì nhỉ? Có gặp phải người kỳ quái chưa? Diệp Vũ coi là vậy sao? Cô cảm thấy đầu hơi đau, có vài tư duy không rõ ràng. Nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ, sự tình đã phát triển đến mức độ không đơn giản. Nghĩ một đằng, nói một nẻo như vậy, ngồi trên salon tán gẫu vài đề tài tùy tiện với mấy người này. Đến bữa cơm tối, mọi người ngồi quay bàn cơm. Tề Lăng Phong tự nhiên chọn ngồi cạnh Diệp Vũ. Trong cả bữa cơm, Tề Lăng Phong chăm sóc Diệp Vũ co thừa. Diệp Vũ cũng liên tục cười dịu dàng với Tề Lăng Phong, nhìn hơi kỳ quái. Tề Tuệ Phân nhìn cảnh tượng như vậy, khóe miệng không nhịn được, nhếch lên nụ cười vui mừng, vội vàng nói. Nhìn dáng dấp, hai đứa cảm nhận nhau không tệ. Tề Lăng Phong cười nói, không hề che giấu chút nào. Chúng cháu nói chuyện rất hợp, lại tiếp xúc thêm xem sao. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Tề Tuệ Phân rất kích động, giống như bàn được một mối buôn bán lớn. Diệp Vũ mỉm cười. Ừ, tại tiếp xúc thêm xem sao. Nếu như thích hợp, vậy có thể... Nói xong cười xấu hổ. Tiểu Vũ, giới thiệu cho cháu nhiều đối tượng xem mắt như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe cháu nói có thể lại tiếp xúc thêm xem sao. Tề Tuệ Phân không nhịn được cảm thán, lại nhanh chóng nói với cháu mình. Lăng Phong, cháu phải nắm chặt cơ hội. Diệp Vũ thật sự là cô gái tốt, ngàn năm một thuở. Cháu biết rồi, gì à? Tề Lăng Phong vội vàng gật đầu. Hai người nhìn như mập mờ, không thôi cùng ăn cơm. Kiều Tịch Hoàn cứ lặng lặng nhìn bọn họ qua lại. Tề Lăng Phong có cảm tình với Diệp Vũ sao? Ít nhất hiện giờ không có. Lại có thể khiến cho mọi người đều cảm thấy anh đã coi trọng Diệp Vũ, người phụ nữ kia. Hơn nữa thái độ nghiêm túc. Tề Lăng Phong quả nhiên thích hợp diễn trò. Quả nhiên rất thích hợp diễn, đùa giỡn tình cảm. Cô cười lạnh, cúi đầu ăn cơm. Trong đĩa trước mặt đột nhiên nhiều thêm một gắp rau cải. Kiều Thị Hoàn ngước mắt nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần lạnh giọng nói, ăn nhiều rau một chút. Kiều Thị Hoàn nhìn anh, thứ hàng này chưa bao giờ chủ động gắp thức ăn cho cô. Thỉnh thoảng cô vì biểu hiện trước mặt Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân, ngược lại thường chăm sóc cho Cố Tử Thần có thừa. Cố Tử Thần giống như đang ăn cơm, không hề vì cô trố mắt ra nhìn có bất kỳ khác thường nào. Ngược lại, Diệp Vũ và Tề Long Phong có đối diện, còn có Diệp Mị, nhưng vô ý liếc nhìn bọn họ, sau đó đều không giấu vết thu hồi tầm mắt của mình, có vẻ bình tĩnh như thế. Tề Tuệ Phân thấy con trai mình chủ động như vậy, vội vàng phụ họa. Hoàn Hoàn, con phải ăn nhiều rau dưa một chút, rau dưa tốt cho thân thể và làn da phụ nữ. Kiều Tịch Hoàn gật đầu cười, gắp miếng rau kia đút vào trong miệng. Tề Tuệ Phân vui mừng gật đầu. Còn Cố Tử Thần, mặt vẫn lạnh lùng. Một bữa cơm kết thúc. Mọi người ngồi trên ghế salon nói chuyện phiếm. Hôm nay Cố Diệu Kỳ và mấy người bạn cũ của ông liên hoan không ở nhà, cho nên trong nhà thiếu ông lại trở nên càng thêm tùy ý. Thật ra thì Kiều Tịch Hoàn cảm thấy nếu Cố Diệu Kỳ ở đây, Tề Long Phong và Diệp Vũ xem mắt. Ít nhất trong cái nhìn của Kiều Tịch Hoàn, Cố Diệu Kỳ sẽ tuyệt đối không để Tề Tuệ Phân làm ra chuyện tiền mất tật mang này. Cố Diệu Kỳ đề phòng Tề Long Phong như vậy, thậm chí hận không thể dẫm lên Tề Long Phong dưới chân. Sao có thể giới thiệu Diệp Vũ, đại tiểu thư nhà họ Diệp, bối cảnh thâm hậu cho Tề Long Phong được? Không chỉ sẽ không như thế, còn có thể hết sức ngăn cản. Cho nên Kiều Tịch Hoàn cho rằng Tề Tuệ Phân lựa chọn hôm nay là có mục đích và định ý riêng của bà. Tề Tuệ Phân thông minh như vậy, biết rõ Cố Diệu Kỳ đề phòng Tề Long Phong, rõ ràng mọi chuyện đều nghe theo Cố Diệu Kỳ, nhưng chuyện liên quan đến Tề Long Phong lại thật sự quyết giữ ý mình. Dĩ nhiên, Kiều Tịch Hoàn cũng không hiểu rõ tại sao Tề Tuệ Phân lại đối xử tốt với Tề Long Phong như vậy. Đảo mắt, cô nhìn đám người top 5 tụm 3 ngồi trên ghế salon. Mọi người tùy tiện nói vài đề tài, không khí luôn rất tốt. Hình như Tề Long Phong và Diệp Vũ đều hoàn toàn dung nhập vào trong đó, không hề có cảm giác không tốt. Đến hơn 9 giờ tối, Tề Tuệ Phân đưa mắt ra hiệu Tề Long Phong đưa Diệp Vũ về. Cơ hội như thế, Tề Long Phong khẳng định sẽ không bỏ qua. Cho nên khi Diệp Vũ nói thời gian không còn sớm, đã chủ động mời cùng rời đi. Diệp Vũ không từ chối, hai người nói vài lời khách sáo rồi rời khỏi đại viện nhà họ Cố. Rời đi thật lâu, Tề Tuệ Phân vẫn còn làm nhảm, lẩm bẩm, nếu như Diệp Vũ và Tề Long Phong thành đôi thì thật là tốt rồi. Dần dần, thời gian càng ngày càng muộn, mọi người đều trở về phòng của mình. Kiều Tịch Hoàn nằm trên giường lớn như có điều suy nghĩ. Cố Tử Thần từ phòng tắm ra ngoài, nhìn Kiều Tịch Hoàn khó có được sớm như vậy đã nằm trên giường, hơn nữa còn có dáng vẻ vô cùng yên tĩnh. Anh mím môi, tự nhiên đi tới, dùng lực cánh tay chống lên giường, nằm bên cạnh Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy sự tồn tại của Cố Tử Thần, trong mắt chỉ đảo qua, tiếp tục suy nghĩ chuyện mình nghĩ không ra. Căn phòng rất yên tĩnh, thời gian chảy xuôi. Kiều Tịch Hoàn lật người, có phần lăn lộn khó ngủ. Sau khi mình càng ngày càng cảm thấy sự tồn tại của Diệp Vũ càng lúc càng kỳ quái, đã sinh ra tâm tình không nói ra được với người phụ nữ này. Cảm thấy như cô đang che giấu cái gì đó, che giấu chuyện gì đó gây bất lợi cho mình. Khẽ mím môi, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần. Nhìn anh nhắm mắt lại, vẻ mặt bình tĩnh. Đột nhiên giống như biết cô đang nhìn mình. Anh mấp máy môi, em định nói gì? Căn phòng yên tĩnh, giọng nói mang theo cú nút của Cố Tử Thần vẫn có cảm giác man mát, lành lạnh. Anh và Diệp Vũ, Kiều Tịch Hoàn nói, nhau mắt lại. Anh có thể lựa chọn không nói, nhưng không nên gạt em. Cố Tử Thần mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh, thâm thúy nhìn trần nhà trên đỉnh đầu. Anh không thay đổi sắc mặt, lại đẹp trai chói mắt. Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào sắc mặt Cố Tử Thần, nhìn vẻ mặt bình tĩnh như vậy của anh, sẽ có một cảm xúc không thể che giấu. Hai người trầm mặc như vậy một lúc, Cố Tử Thần nói, ngủ đi. Cho nên Cố Tử Thần lựa chọn không trả lời. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nở nụ cười, cười che giấu một chút mất mát và đau lòng không cách nào khống chế được ở trong lòng. Cố Tử Thần không nói chuyện gì cho cô biết, cô thật sự không biết gì về anh. Cho dù cô lao lực như thế nào, cho dù cô nghe ngóng, tìm hiểu như thế nào, cô đều không biết Cố Tử Thần rốt cuộc là tuýp đàn ông như thế nào. Mà về chính cô lại cảm thấy Cố Tử Thần biết toàn bộ. Cô lạnh lùng nở nụ cười. Cười khống chế cảm xúc trong lòng. Anh không muốn mở lòng. Điều này nói rõ cái gì? Cô không để tâm vào chuyện vụn vặt. Cô cứ nhìn Cố Tử Thần như vậy, nói. Em không phải Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần khẽ động chân mày. Em là Hoắc Tiểu Khê, anh tin không? Cố Tử Thần mím môi. Một khắc kia rõ ràng cảm thấy kinh ngạc trong mắt anh. Kinh ngạc không phải vì biết thân phận của cô, mà vì đột nhiên thẳng thắn như vậy. Em cũng không biết vì sao trên thế giới này xảy ra chuyện như vậy. Em rõ ràng trải qua một vụ tai nạn xe cộ tàn nhẫn. Em rõ ràng đã bể đầu chảy máu, nát sọ. Khi mở mắt ra lần nữa, em lại xuất hiện trong thân thể một người khác. Có phần lớn trí nhớ của người kia, cũng có tất cả trí nhớ đời trước của em. Em vẫn cho rằng chuyện như vậy chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết. Bởi vì hiện giờ, kể cả truyền hình đều không cho phép quay phim. Nhưng chuyện như vậy, cho dù không thể tin nổi như thế nào, nhưng sự thật chính là em thật sự tồn tại như vậy. Ở trình độ khoa học còn không cách nào giải thích được. Tồn tại trên thế giới này. Kiều Tịch Hoàn nói, sâu kín, lặng lặng nói hết, nghe không hiểu bất cứ tâm tình gì. Cố Tử Thần nghe, lặng lặng nghe, không phát biểu bất kỳ điều gì nữa. Em nghĩ chuyện của em anh đã sớm biết. Biết em không phải là Kiều Tịch Hoàn. Biết em đã biến thành một người phụ nữ khác. Mà bây giờ em lựa chọn nói cho anh biết là muốn anh hiểu. Kiều Tịch Hoàn muốn nói lại thôi, phảng phất như đang khống chế tâm tình nói. Là muốn cho anh biết em nguyện ý đem tất cả mọi thứ đều giao cho anh, không phải rào trước đón sau. Cố Tư Thần khẽ mím môi. Dưới ánh đèn lờ mờ, tựa hồ có thể nhận thấy sắc mặt của anh hơi biến động. Kiều Tịch Hoàn lặng lặng đợi rất lâu. Sau khi bóng đêm càng lúc càng đậm, Cố Tư Thần vẫn lựa chọn như cũ, trầm mặc không nói. Kiều Tịch Hoàn lần này biểu hiện rất bình tĩnh. Nói nhiều lời như vậy mà vẫn biểu hiện sự bình tĩnh ấy. Cô xoay người đưa lưng về phía Cố Tử Thần. Không đi vào được trái tim của người đàn ông này, không có được đáp án của người đàn ông này, cũng giống như vượt qua được lời nói dối. Cô thực sự có thể như vậy, lừa mình, dối người. Sáng sớm hôm sau, Kiều Tịch Hoàn rời giường. Người bên cạnh vẫn như cũ, đã biến mất. Cô xoa xoa huyệt thái dương có chút đau. Tối hôm qua đến cùng mấy giờ mới ngủ? 3 giờ, 4 giờ, mất ngủ thực sự khiến người ta đau lòng à? Cô đi vào phòng tắm, rửa mặt đơn giản, sau đó thay quần áo đi làm, ra cửa. Sắc mặt của cô cũng không tốt lắm, đi xuống lầu, ra khỏi cửa chính của biệt thự. Đôi mắt ngẩn ra, cô tựa hồ nhìn thấy Cố Tử Thần vừa mới ngồi vào một chiếc xe nhỏ, sau đó rời đi. Cố Tử Thần lúc nào cũng đi một mình ra cửa. Cô dụi dụi con mắt, đúng là cô không phải hoa mắt. Người đàn ông này đi đâu? Cô vội vã ngồi vào xe nói nhanh. Giúp tôi đi theo chiếc xe phía trước. Võ Đại nhìn qua kính, thấy Kiều Tịch Hoàn khóe miệng mỉm cười. Cô nói đi theo chiếc xe phía trước mặt kia sao? Ừ, Kiều Tịch Hoàn khẳng định. Võ Đại không nói hai lời, ra sức nhấn ga. Kiều Tịch Hoàn mím môi, hung hăng nhìn chiếc xe đen phía trước. Cố Tử Thần không nói chuyện của mình, đi thẳng nữa. Nhưng không có nghĩa là cô cũng ngốc như vậy. Hề hề, chờ đấy, một ngày nào đó, cô đột nhiên nghĩ thông suốt. Có thể sẽ tra ra được một chút dấu vết gì, tuyệt đối sẽ không buông tha. Võ Đại vẫn theo sát chiếc xe phía trước. Dựa theo khả năng của Cố Tử Thần, cách làm việc cẩn thận như thế, Cố Tử Thần khẳng định đã biết. Mà vẫn như vậy, nghênh ngang tiêu sái đi phía trước xe cô. Khóe miệng cô đột nhiên cười. Thực sự, từ lúc Cố Tử Thần ra cửa, cô cũng có chút buồn bực. Ở trong tình huống như vậy, cô ngược lại hiểu rõ dụng ý của Cố Tử Thần, cho nên không chút kiêng kỵ nào vẫn đi theo chiếc xe kia. Cô có thể hay không giữ khoảng cách một chút? Kiều Tịch Hoàn bắt đầu kháng nghị. Võ Đại có chút buồn cười. Nếu như vạn nhất bị đối phương phát hiện rồi thì làm sao bây giờ? Võ Đại có chút buồn cười. Nếu như người trước mặt không cho theo, bí mật đi theo cũng không được. Có điều quên đi. Võ Đại chợt nghe Kiều Tịch Hoàn nói, nghiêm túc làm theo. Như thế thẳng đến mục đích. Trước mặt một chiếc xe đang lái vào bệnh viện tư nhân trong trung tâm thành phố. Tùy ý dừng sát ở chỗ ngồi phía trên, sau đó tài xế từ cốp xe lấy xe lăn của Cố Tử Thần đặt xuống một bên. Cố Tử Thần dựa vào lực cánh tay chống người ngồi trên xe lăn. Xong xuôi, tài xế đẩy Cố Tử Thần đi vào trong. Võ Đại cũng vừa đậu xe xong. Kiều Tịch Hoàn vội vội vàng vàng xuống xe. Võ Đại cũng đi theo bước chân của cô. Kiều Tịch Hoàn xông thẳng vào bệnh viện. Cứ từ xe nhìn Cố Tử Thần bị đẩy vào thang máy, cô sải bước tới, nhìn thấy thang máy dừng ở trên lầu 7. Cô mím môi, tay có chút nóng nảy, đè xuống nút ấn thang máy. Đôi mắt liên tục nhìn số tầng trong thang máy. Rốt cuộc cũng ấn tới, ấn xuống tầng 7, sau đó chờ đợi. Võ Đại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Cố Tử Thần rõ ràng cố ý làm như vậy, còn không phải để cho Kiều Tịch Hoàn đi theo sao? Làm sao có thể để Kiều Tịch Hoàn bị mất dấu? Võ Đại mím môi cười, chưa từng nghĩ nhắc nhở ai, luôn cảm thấy đối với chuyện này không phải là sở thích của bản thân. Thang máy đến tầng 7, Kiều Tịch Hoàn vội vàng đi ra ngoài, đôi mắt tìm kiếm khắp nơi. Sau đó bắt đầu tới từng phòng kiểm tra, đến cánh cửa cuối cùng đột nhiên dừng chân. Đó là căn phòng khôi phục chức năng. Cố Tử Thần chống đỡ lên một cái song sắt, hai chân đứng thẳng, đầu gối buộc một tấm gỗ chống đỡ. Chân vừa mới đặt lên trên mặt đất nhưng rõ ràng không có dùng sức. Dường như chỉ đang cố gắng để hai chân khôi phục cho thẳng, luyện tập mỗi cẳng hai chân. Đôi mắt cô khẽ dừng lại, bởi vì không nhìn chính diện Cố Tử Thần, cho nên không biết biểu tình hiện tại của anh có hình dáng gì. Đứng bên cạnh là bác sĩ kỳ quái mà cô từng nhìn thấy. Hình như lần trước chị cho Tiêu Dạ cũng là bác sĩ trị liệu cho Võ Đại, gọi là bác sĩ Mạc. Bác sĩ Mạc dường như đang báo cáo gì với Cố Tử Thần, ghé vào lỗ tai anh không ngừng nói chuyện. Sau khi nói xong, quay người liền thấy Kiều Tịch Hoàn đang đứng ở ngoài cửa kính. Đôi mắt dừng một chút, chỉ là cười nhạt nhòa, sau đó từ bên trong đi ra. Kiều Tịch Hoàn mím môi đi theo bác sĩ Mạc vào phòng làm việc của anh ta, nhịn không được trực tiếp hỏi, tình huống của anh ấy như thế nào? Tạm được. Tạm được là có ý gì? Kiều Tịch Hoàn có chút nóng nảy hỏi. Không phải nói hai chân của anh ấy không có hy vọng rồi sao? Ở trên tay của tôi đều có hy vọng. Bác sĩ Mạc khá tự hào. Trừ phi bản thân buông tha. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta. Vậy bao lâu anh ấy có thể hồi phục? Cái này nói không chắc. Tôi chỉ có thể nói xem nghị lực. Hoặc sớm hoặc muộn. Có điều tình huống của anh ta cũng không tính là đặc biệt nghiêm trọng. Chi giác vẫn có, chỉ là so với người bình thường chúng ta có chậm chạp đôi chút. Từ từ chấp nhận trị liệu. Mỗi ngày đều phải tiến hành dùng điện giật. Có chút tàn khốc, để thử lại sự mẫn cảm của dây thần kinh. Sau đó là do lâu năm anh ta không có xuống đất, hai chân của anh ta có chút không đứng thẳng được. Hơn nữa, sau lần tai nạn xe cộ kia cũng không tiến hành khôi phục trị liệu ngay. Thế nên đầu khớp xương ở chân có chút vấn đề. Cho nên trong giai đoạn này đang tiến hành để hai chân đứng thẳng đã. Bác sĩ Mạc giải thích rất cặn kẽ. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Mà trong khoảng thời gian này cần tránh chuyện phòng the, bác sĩ Mạc nói thẳng. Võ Đại suýt chút nữa thì điên cuồng bật cười. Trước mặt Cố Tử Thần nhất định không được nói như vậy. Không cần đoán cũng biết Cố Tử Thần hôm nay dùng hành động thực tế nói cho Kiều Tịch Hoàn. Trạng thái của anh bây giờ, đến cả câu nói như vậy cũng là do Cố Tử Thần kêu bác sĩ Mạc nói ra. Bác sĩ Mạc tự hồ chú ý đến biểu tình của Võ Đại. Bình tĩnh gật đầu. Phốc, Võ Đại thực sự đã bật cười. Có chút không kịp khống chế. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Bác sĩ hiện tại đang nói chuyện nghiêm túc như vậy, Võ Đại cười đến xinh đẹp như thế. Sắc mặt có chút không tốt nói. Cô cười cái gì? Không nghe người ta nói qua chuyện phòng the sao? Võ Đại khò khan hai tiếng. Tôi đi ra ngoài một chút. Kiều Tịch Hoàn trợn tròn mắt, quay đầu nhìn bác sĩ Mạc nói. Cố Tử Thần yên tĩnh nhiều năm như vậy, làm sao đột nhiên lại đi trị liệu hai chân? Cái này chính là chuyện của bệnh nhân. Tôi chỉ phụ trách giúp anh ta khôi phục. Bác sĩ Mạc nhún vai. Đương nhiên, coi như có biết cũng không có khả năng đi nói. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Quá trình trị liệu này rất đau khổ sao? Ha ha, bác sĩ Mạc chỉ nở nụ cười, có chút kỳ quái. Cái này lão đại không muốn nói, cho nên anh ta cũng chỉ có thể cười mà cho qua. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Biểu cảm này chính là rất đau, hay là đau đến không muốn sống? Kiều Tịch Hoàn có chút không an tâm, từ chỗ ngồi đứng lên. Làm phiền anh chiếu cố anh ấy nhiều hơn. Bác sĩ Mạc gật đầu, đương nhiên phải chiếu cố nhiều. Kiều Tịch Hoàn rời khỏi vào làm việc của bác sĩ Mạc. Võ Đại đứng ở hành lang. Có muốn hay không đi nhìn thêm lần nữa? Chỉ căn phòng hồi phục chức năng. Kiều Tịch Hoàn lắc đầu. Quên đi, cũng không có gì đẹp mắt. Cô mím môi đi nhanh ra khỏi bệnh viện. Võ Đại nhún vai, theo cô rời đi cùng. Hai người trở lại trên xe. Võ Đại lái xe. Kiều Tịch Hoàn dựa vào ghế sau như có điều suy nghĩ. Cố Tử Thần rút cuộc là hạng người gì? Vì sao làm việc gì cũng khiến người ta không kịp đề phòng? Kiều Tịch Hoàn cảm thán. Võ Đại không nói gì, chăm chú lái xe. luôn cảm thấy người đàn ông này như gần như xa, dường như ở bên cạnh anh, nhưng lại giống như rất xa cách. Kiều Tịch Hoàn nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe, thật sự có điểm giết người. Đến cùng, thích người đàn ông này là tốt hay là xấu? Là xấu, Võ Đại đột nhiên mở miệng nói. Kiều Tịch Hoàn khẽ nhíu mi, hung hăng nhìn Võ Đại đang chăm chú lái xe. Là tôi đoán vậy, Võ Đại nói. Kiều Tịch Hoàn nhỏ bé, giật giật. Trước kia cô cũng quen biết Cố Tử Thần có phải hay không? Võ Đại không nói lời nào. Cô và Cố Tử Thần giống như là cái gì cũng cất giấu đi không phải sao? Võ Đại vẫn như cũ trầm mặc. Cô còn quen biết Diệp Vũ có đúng hay không? Kiều Tịch Hoàn vẫn đặt ánh mắt lên người Võ Đại. Võ Đại chớp chớp đôi mắt. Diệp Vũ, người phụ nữ này có phải hay không chính là người mà cô luôn miệng nhắc nhở tôi? Cái người kỳ quái. Võ Đại chăm chú lái xe. Mấy người đều có thể coi thường tôi, thế nhưng cô cuối cùng vẫn phải trả lời vấn đề này cho tôi. Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc. Võ Đại mím môi, không hứa hẹn. Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ khá lâu. Cô không biết Võ Đại tín nhiệm cô đến mức độ nào, cũng không biết trong khoảng thời gian dài như vậy, Võ Đại có hay không cũng có cảm tình với cô. Cô vẫn có thể thốt ra một chữ: Cố Tử Thần cũng vì Diệp Vũ đã từng yêu nhau sao? Võ Đại nhấc mắt nhìn trước mặt, đèn giao thông chuyển thành màu đỏ. Võ Đại dừng xe lại, ngón tay nắm chặt vô lăng, khóe miệng đột nhiên cười. Kiều Tịch Hoàn, cô thực sự rất thông minh. Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại chờ câu tiếp theo. Nếu như tôi trả lời cô vấn đề này, cô cũng phải trả lời tất cả vấn đề của cô. Mà tôi cho tới bây giờ có lẽ không có cách nào từ chối cô rồi. Võ Đại cười có chút bất đắc dĩ. Ở chung lâu như vậy, đây là lần đầu tiên không phải bởi vì quan hệ sống chết mà nảy sinh tình cảm bạn bè thân thiết. Cái thứ nhất, Kiều Tịch Hoàn chân chính trên danh nghĩa là một người bạn thực sự. Cho nên, cuộc sống của Kiều Tịch Hoàn bị đau khổ, Võ Đại thực sự không thể thờ ơ như vậy. Võ Đại có chút trầm thấp nói. Đúng, bọn họ đã từng yêu nhau. Kiều Tịch Hoàn ngẩn người ra, một giây kia như có sấm sét giữa trời quang. Cho nên nói, Cố Tử Thần thực sự có người yêu. Cố Tử Thần người tàn khốc như vậy, luôn tự cho là đúng. Người đàn ông luôn vảnh mũi, nhìn lên trời. Cư nhiên có người yêu. Được rồi, cô thừa nhận cô có chút ghen tị. Không đúng, là rất ghen tị. Ghen tị đến phát điên. Cố Tử Thần làm sao có thể thích người khác chứ? Cố Tử Thần làm sao có thể ở dưới mắt cô mà thích người khác? Anh không nên đối với người nào như vậy. Không phải luôn lạnh như băng sao? Anh có thể hay không cũng đã từng đối với một người phụ nữ khác, nói lời nhỏ nhẹ ôn nhu. Anh có thể hay không đã từng đối với người phụ nữ khác, ở trên giường có đủ kiểu dạng, cũng đã từng hoàn thành chuyện. Được rồi, cô hít một hơi thật sâu, thật sâu. Cô phát hiện bản thân bây giờ chỉ là đang để tâm vào chuyện vụn vặt. Cô vẫn cảm thấy để tâm vào chuyện vụn vặt của phụ nữ là ngu xuẩn. Cho nên từng ngụm hít thở để bản thân thả lỏng, thả lỏng. Võ Đại nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhắm chặt đôi mắt. Kiều Tịch Hoàn thực sự đã yêu Cố Tử Thần. Kỳ thực, đó cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Tựa như Diệp Vũ nói với Doãn Tường câu nói kia. Muốn bóp chết Kiều Tịch Hoàn rất dễ. Coi như là như thế. Nhưng đây là chuyện mọi người đều biết. Cố Tử Thần vì sao lại có thể thờ ơ như thế? Mặc kệ Cố Tử Thần là loại người gì, anh sẽ không lạnh lùng đến mức liên lụy người vô tội. Cho nên dựa theo suy nghĩ bình thường, lúc này Cố Tử Thần sẽ biểu hiện anh không thích gần gũi, thậm chí còn cố ý đem Kiều Tịch Hoàn đẩy ra, đẩy ra. Nhưng bây giờ Cố Tử Thần rõ ràng là đang để cho Kiều Tịch Hoàn dần dần đi vào thế giới của anh. Cố Tử Thần không để ý đến an nguy của Kiều Tịch Hoàn đến cùng là bởi vì cái gì? Võ Đại thực sự không nghĩ ra được Cố Tử Thần muốn làm gì. Nếu như đổi lại là Võ Đại, mặc kệ yêu hoặc là không yêu, hẳn đều sẽ không chút nương tay lựa chọn đẩy Kiều Tịch Hoàn ra xa. Võ Đại chuyển mắt nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn sắc mặt biến hóa tới trời long đất lở của Kiều Tịch Hoàn. Bây giờ còn chút thời gian để cho Kiều Tịch Hoàn quấn quýt lấy tình yêu hận thù, đến lúc đó lại nghĩ đến sống chết của bản thân rồi. Khóe miệng Võ Đại nhếch lên, tốc độ lái xe có chút nhanh. Võ Đại suy nghĩ, chung quy đời người đến một lúc nào đó sẽ kết thúc, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cho nên đời người không nên suy nghĩ quá nhiều, thỉnh thoảng tùy hứng. Vì sao lại không?